Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Giữa biển thời gian có một hòn đảo rất lớn đang lơ lửng. Đảo nổi này lớn hơn đảo nổi bình thường gấp cả vạn lần, diện tích khổng lồ đến mức tương đương với mấy ngàn tòa thần thành. Là trình không có phá hủy đảo nổi của các gia tộc quyền thế mà chỉ di dời chúng đến phần rìa chung quanh của biển thời gian. Như vậy các thánh nhân thuộc những gia tộc ấy sẽ không có quyền sửa đổi bảng đá thống trị nữa. Hòn đảo nổi vừa xuất hiện này sẽ trở thành trung tâm của toàn bộ thần vực, thu nhận toàn bộ thiên tài trong thần vực về đó. Đương nhiên trong đây bao gồm cả người của tộc Lê vừa sinh ra. Những người này sẽ có được ký ức và thiên phú của kiếp trước cho nên tốc độ tu luyện nhanh đến mức khiến người ta giận sôi gan. Sau này thần dân và người tộc Lê sẽ hình thành một xu hướng cạnh tranh khá tốt. Sau khi xử lý xong những chuyện này, La Trình định dẫn Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt đến vũ trụ đại diễn chơi. Mục Ngưng vô cùng tò mò với nơi mà La Trình được sinh ra, có điều trước khi xuất phát nàng có vẻ hơi lo lắng. La Trình, ta không biết mình có hòa hợp với các nàng hay không nữa. Trong thời gian Mục Ngưng ở cùng với La Trinh, nàng cũng biết được vì sự tồn tại của các cô nàng kia. Yên tâm đi, ta tin là các muội sẽ chung sống hòa thuận với nhau. La Trinh nhẹ nhàng xoa đầu Mục Ngưng. Ở bên kia thì Hàm Lưu Tô nhìn La Trinh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn Hàm Sơ Nguyệt sau lưng đã kêu lên, tỷ phu, có phải huynh đã từng nói câu này với mỗi cô gái mà mình gặp hay không đây? Câu nói của Hàm Sơ Nguyệt khiến La Trinh ngạn họng cả nửa ngày. Ngược lại Hàm Lưu Tô hé miệng cười để lộ hàm răng trắng tinh. Nàng mỉm cười ngọt ngào, ít nhất thì hắn không nói với người đầu tiên câu đó. La Trình trợn trừng mắt ra vẻ mình đầu hàng, sau đó hắn vung tay vẽ lên không trung, một lối đi không gian nối thẳng tới vũ trụ đại diễn lập tức xuất hiện. Trước khi tiến vào núi Thánh Nhân, La Tiểu đã sắp xếp cho mấy người Ninh Vũ Điệp Khếu Cầm ở lại tại vũ trụ đại diễn, ngay cả mấy đạo tử kia cũng tự quay về nơi ở của mình. Trong khoảng thời gian ngắn các đạo tử tu thành chân thần cấp cao, cho nên lúc trở về vũ trụ đại diễn cũng mang lại niềm vui lớn cho gia tộc và thế lực của mình. Năm xưa Tinh Vĩ chỉ là chân thần cấp thấp mà đã có thể tung hoành khắp vũ trụ, cảnh giới chân thần cấp cao gần như là mức độ mà các nhóm thiên tôn khó lòng tưởng tượng. Có điều các đạo tử vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sao ý nghĩa của việc được phong làm đạo tử là để trợ giúp cho La Tiêu. Nhưng cuối cùng thì đối thủ mà La Tiêu phải đối mặt lại là cường giả Bỉ Ngạn Cảnh, ngay cả ông ta cũng không thể đối phó được chứ đừng nói chi bọn họ. Sau khi vào vũ trụ đại diễn, La Trình đưa tay vạch nhẹ một cái, nháy mắt đã đến trùng tiêu giới. Ở đây thì thiên vị tộc đã chờ đợi sẵn, cả lão tộc trưởng cũng tự mình đến nghênh đón La Trình trở về, nhưng thiên tôn năm xưa không vắng mặt một ai. Lần này La Trinh quay về không chỉ để dẫn các cô gái của mình đi du lịch, mà còn để tuyên bố quyết định của La Tiêu cho các thiên tôn biết, rằng sau này vị trí thiên tôn có thể bỏ. La Tiêu sẽ dành ra một con đường chuyên biệt dẫn tới thần vực, các vị thiên tôn có thể tự do đến đó nâng cấp sức mạnh lên tầng thứ cao hơn. Chức thiên mệnh cũng khá giống với vị trí của thánh nhân, sau khi phong lên làm thiên tôn thì thực lực sẽ vượt trội hơn hẳn giới chủ, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ tự giới hạn bản thân mình. Năm xưa La Tiêu vì muốn đối phó với chiến tranh vũ trụ cho nên đành phải áp đặt chức thiên tôn lên đầu bọn họ, và lại khi ấy con đường đến thần vực cũng không rộng mở, bởi lúc đó bọn họ còn cần có Khương gia dẫn đường mới tới được. Ngoại lệ duy nhất chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm, thiên mệnh mà hắn ta được phong khác hẳn với các thiên tôn nên có thể lén lút đột nhập vào thần vực trong khi những thiên tôn khác không làm được. Bây giờ trong thần vực chẳng còn uy hiếp gì nữa, đương nhiên La Tiêu cũng không cần các thiên tôn phải bán mạng cho mình, vì vậy mà cho phép họ trả lại chức thiên mệnh. Nghe được tin này, các thiên tôn trong vũ trụ vô cùng vui vẻ. Quả thực thì ở tại vũ trụ này họ là tồn tại đứng đầu, thế nhưng đối với họ thì theo đuổi sức mạnh ở tầng thứ cao hơn chính là tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng thậm chí hóa thành dòng máu chảy khắp cơ thể họ. Sau khi loại bỏ chức thiên mệnh, bọn họ sẽ trở về làm giới chủ bình thường, khi tiến vào thần vực cũng chỉ là thần dân mà thôi. Trong đó sẽ ẩn chứa vô vàn nguy cơ và rắc rối, nhưng đồng thời cũng mang đến cho họ thách thức vô hạn. Vì vậy sau khi La Trinh tuyên bố xong, có đến gần nửa thiên tôn hy vọng có thể bỏ chức thiên mệnh của mình và tiến vào thần vực. Vì Tinh Vĩ đã rời khỏi vũ trụ đại diễn, La Tiêu đang nghĩ cách khôi phục lại thế giới trong cơ thể cho hắn ta, nên sau khi La Trinh đồng ý với mỗi yêu cầu của các thiên tôn liền bảo tộc trưởng ghi chép lại, sau này chỉnh sửa rồi báo cho La Tiêu là đủ. La Trinh ở lại trùng tiêu giới 3 ngày rồi dẫn Huân đến yêu dạ tộc, sau đó mới chuyển mắt nhìn xuống hạ giới. Đợt này về trung vực, lượng người mà La Trinh dẫn theo càng đông, có điều đều làm Mục Ngưng lo lắng cũng không xảy ra, các cô gái ở với nhau có thể nói khá hòa hợp, ngoài trừ Khếu Cầm có vẻ hơi bá đạo, còn lại nhóm người Ninh Vũ Điệp và Huân vì trải qua quá nhiều chuyện cho nên cảm xúc hiện giờ bình ổn như mặt gương. Có thể trở về trung vực thì người mừng nhất đương nhiên là Ninh Vũ Điệp, dù sao nơi đây mới là quê hương của nàng. Mặc dù tốc độ thời gian ở hạ giới không giống như thượng giới, cũng giống như thượng giới, nhưng tuổi thọ của các võ giả thì vô cùng ngắn ngủi. Năm tháng trôi qua như con thoi, đối với rất nhiều võ giả thì thời gian mấy trăm năm có khi bằng cả một đời. Đã có rất nhiều gia tộc tam tứ phẩm ở thành Vân Hải lên xuống xuống, các đại tông môn cũng thay đổi luân phiên, song Vân Điện thì vẫn là Vân Điện. Bây giờ Vân Điện đã bỏ xa các tông môn khác, được phong làm tông môn bát phẩm duy nhất ở Trung Vực. Mấy cô gái đi theo La Trinh cúi đầu nhìn đào nổi Vân Điện kia. Thật không tưởng tượng nổi La Trinh lại rèn luyện trong tông môn như vậy. Mục Ngưng cảm thán, đối với Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, các nàng vẫn khá là chấn động. Dù sao trong mắt người của thần vực thì sinh linh trong vũ trụ đều là sinh linh thứ cấp. Ấy vậy mà vận mệnh của toàn thần vực hiện giờ lại nằm trong tay một sinh linh thứ cấp như thế. Ngẫm lại vẫn thấy thực sự khoa trương. Còn Huân, Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận thì không thấy có chỗ nào kỳ lạ. Dù sao các nàng cũng từng chứng kiến La Trinh kiên nhẫn leo lên từng bước. Mặc dù quá trình ấy ẩn chứa vô vàn biến số nhưng lại rất chân thật. Ồ. Trong lúc quan sát, La Trinh cảm nhận được sát khí nhàn nhạt phả ra từ trong Vân Điện. Bây giờ Ninh Vũ Điệp cũng đã đến chân thần cảnh cho nên đương nhiên cũng cảm nhận được. Lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Vân Điện chính là tông môn bát phẩm, trong Trung Vực lại có ai dám ra oai ở đây. Đi xem rồi nói. La Trinh mỉm cười dẫn mọi người xuống phía dưới. Trong cung điện bằng băng của Vân Điện, Bách Lý Hồng Phong ngồi vị trí của mình. Trên gương mặt đã không còn vẻ ngang bướng năm xưa, mà thay vào đó là nét khí phách hào hùng. Hơn nữa, vẻ mặt y lúc này cực kỳ lạnh lùng. Bây giờ y đã tu thành thần hải cảnh, đồng thời cũng là người đứng đầu. Tin rằng không lâu nữa y sẽ bị thế giới đại thiên bài xích phải phi thăng thượng giới. Bách Lý Hồng Phong đã từng đến thượng giới rồi, lúc trước La Trinh từng dẫn y và Bùi Thiên Diệu tới đó. Có điều Bùi Thiên Diệu số tốt được là vạn Phật Thánh Vực ở thượng giới chọn chúng, còn tư chất của Hoa Thiên Mệnh và La Trinh thì càng không cần phải nói. Sau khi trở về Trung Vực, Bách Lý Hồng Phong đã dốc hết tâm sức để tu luyện, cuối cùng cũng nhận được vị trí điện chủ. Có thể trông coi thánh địa bát phẩm chính là mộng tưởng sau cùng của hàng triệu võ giả. Thế nhưng Bách Lý Hồng Phong thân là võ giả thần hải cảnh nên cuối cùng vẫn phải phi thăng thượng giới. Hiện giờ Vân Điện vô cùng lớn mạnh nhưng đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn không tìm được ai thích hợp để truyền thừa vị trí điện chủ. Điều khiến cho Bách Lý Hồng Phong nhức đầu hơn cả là tứ đại thần quốc của đại lục thần hải lại đến gây rối ngay lúc mà mình sắp phi thăng. Năm xưa vì con đường phi thăng đại thế giới được sửa chữa mà các chiến hoàng chiến đế của tứ đại thần quốc đã rời khỏi đại thiên thế giới. Lúc này cả bốn chiến hoàng của thần quốc đều tập hợp đông đủ trước cửa cung điện băng. Chiến hoàng cầm đầu bày ra vẻ mặt vô cùng kiêu căng nói: Hồng Phong điện chủ, bây giờ đương nhiên ngươi có thể bảo vệ Vân Điện. Nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện sau khi ngươi phi thăng rồi, còn ai che chở được Vân Điện nữa không? Lúc đó e rằng là tông môn bát phẩm này chỉ còn cái danh hiệu ảo. Bách Lý Hồng Phong cười lạnh, các ngươi nói thì nghe hay lắm, chỉ bằng trước khi phi thăng ta sẽ diệt cỏ tận gốc, diệt trừ từng chiến hoàng một của tứ đại thần quốc thì sao, nghe được không? Nghe vậy vẻ mặt của bốn chiến hoàng lập tức thay đổi, vì bạo loạn tinh hải biến mất, Trung Vực và đại lục thần quốc đã từng rất khăng khít với nhau. Sau những năm gần đây, nhóm chiến hoàng mới nổi của đại lục thần quốc lại bắt đầu không an phận, dẫn đến là mâu thuẫn với Trung Vực càng ngày càng gia tăng. Điều này cũng là ảnh hưởng do thời gian mang lại và con đường sửa chữa phi thăng đã được sửa đổi, không còn như cũ. Khi bọn họ cứ tu lên tới thần hải cảnh là sẽ bị đại thiên thế giới bài xích, ép buộc phải phi thăng. Cho nên có nhiều chuyện xảy ra mà Vân Điện không còn kiểm soát được như trước nữa. Thực lực của toàn bộ đại lục thần quốc thì sẽ mạnh hơn Trung Vực, nhưng mấy trăm năm trước La Trinh xuất hiện ở Trung Vực, sau khi trải qua nhiều biến cố, cuối cùng truyền thừa của Vân Điện rơi vào tay Bách Lý Hồng Phong. Thiên phú của Bách Lý Hồng Phong thì kém xa Hoa Thiên Mệnh và La Trinh, thậm chí còn kém hơn Bùi Thiên Diệu một bậc. Thế nhưng truyền thừa của Vân Điện lại vô cùng uyên thâm, và lại năm xưa y theo chân của La Trinh và Hoa Thiên Mệnh tới thượng giới một chuyến cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Chỉ dựa vào những thứ này, thực lực của Bách Lý Hồng Phong đã lớn mạnh, y trở thành người mà không ai trong đại thế giới có thể lay chuyển. Một mình y có thể áp đảo toàn bộ đại lục thần quốc. Vì thế bốn chiến hoàng biết lời y vừa nói tuyệt đối không phải là đe dọa, y nói được thì sẽ làm được. Chiến hoàng của thần quốc Đại Vũ nghĩ một lát sau đó nói, cứ xem như Bách Lý Hồng Phong người có thể giết chết tất cả chiến hoàng chiến đế của thần quốc chúng ta, nhưng thần quốc chúng ta có vô số con cháu đời sau. Sau này khi đại lục thần quốc và Trung Vực so đấu, cuối cùng Trung Vực cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Người ta có câu là hỏa khí sinh tài. Hai đại lục chúng ta lại là láng giềng với nhau, vì sao không thể lùi lại một bước? Lùi một bước? Hàng chục triệu năm nay, mảnh đại lục hoang mãng kia đều ở trong tình trạng vô chủ. Bây giờ nó bỗng nhiên thay đổi thì lại thuộc về đại lục thần quốc các ngươi sao? Vì đại lục thần quốc các ngươi, Cách đường lớn của đại lục hoang mãng gần hơn à? Hay là vì dung mạo các người đẹp hơn bọn ta một chút? Gần hơn một chút. Chiến hoàng hỏa thần của thần quốc Thiên Phong bất giác bật ra một câu trả lời khá là ngốc nghếch. Chiến hoàng lưu tú của thần quốc Đại Vũ trừng mắt với hỏa thần. Tên này từ nhỏ đã ngốc sẵn rồi, người ta chỉ đang nói một câu châm chọc mà gã lại đi ra trả lời. Tứ đại thần quốc tranh chấp với trung vực cũng là vì đại lục hoang mãng. Trong mấy trăm năm nay, tài nguyên của trung vực và đại lục thần quốc đã bị khai thác gần hết, cho nên đám võ giả trong hai đại lục này đã để mắt tới đại lục hoang mãng kia. Các thế lực lớn cũng đã vượt qua bạo loạn tinh hải để tới được vùng đại lục ấy. Mặc dù đúng là đại lục thần quốc cách đại lục hoang mãng gần hơn rất nhiều so với trung vực, nhưng trung quy nó cũng là một mảnh đất vô chủ. Số lượng võ giả tới đó rất đông, các thế lực phức tạp, vì thế mà các cuộc đấu tranh với nhau cũng bắt đầu nổ ra, đặc biệt là võ giả trung vực và đại lục thần quốc. Trước đó không lâu, trên đại lục hoang mãng vừa xảy ra một trận đại chiến, võ giả của đại lục của thần quốc Đại Vũ và thần quốc Tinh Giã tiêu diệt hơn trăm võ giả thần đan cảnh của Thiên Hư Tông thuộc trung vực. Thế là Thiên Hư Tông liền đến cầu viện Vân Điện. Bách Ly Hồng Phong một mình vượt qua bạo loạn tinh hải, lại vòng qua đại lục thần quốc, dùng thực lực bản thân để giết chết 13 cường giả sinh tử cảnh của đại lục thần quốc, khiến cả đại lục thần quốc chấn động. Các chiến đế chiến hoàng trên đại lục thần quốc cực kỳ tức giận, bèn cùng nhau hợp sức tiến về trung vực tìm Bách Lý Hồng Phong tính sổ, vì thế mới có cuộc đối thoại này. Tên Bách Lý Hồng Phong này đã mấy trăm tuổi rồi mà vẫn còn đùa kiểu này. Lúc mà Bách Lý Hồng Phong đang nói chuyện với các chiến hoàng chiến đế thì bỗng nhiên phía trên Vân Điện phát ra mấy tiếng cười. Các chiến hoàng chiến đế nhướng mày đồng thời thả thần thức về hướng đó. Bách Lý Hồng Phong cũng cảm thấy kinh hãi, lập tức dùng thần thức quét lên phía trên, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Rõ ràng giọng nói kia phát ra ngay bên tai, vậy mà họ lại chẳng điều tra được bất cứ vết tích nào. Điều này cho thấy thực lực của đối phương mạnh hơn họ rất nhiều. Không những thế mà Bách Lý Hồng Phong còn thấy một trong những giọng cười kia rất quen tai nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai. Không cần tìm, chúng ta ở đây. La Trinh và các cô gái từ từ hiện ra một góc khuất. Bách Lý Hồng Phong thấy La Trinh và Ninh Vũ Điệp thì ngẩn ra, sau đó mừng rỡ thốt lên. Điện chủ, và cả La Trinh huynh nữa. Thật ra Bách Lý Hồng Phong chính là điện chủ Vân Điện, nhưng khi nhìn thấy Ninh Vũ Điệp thì y lại quên mất thân phận hiện tại của mình. Thời gian giống như quay lại mấy trăm năm trước thì y vẫn còn là một đệ tử của Vân Điện. Hồng Phong huynh, La Trinh mỉm cười, tầm mắt chuyển sang nhìn bốn chiến hoàng chiến đế. Hắn cười nhạt nói, Hỏa Thần huynh, Yến Vương, bao nhiêu năm không gặp, các người khỏe chứ? Yến Vương và Hỏa Thần thấy La Trinh thì trợn tròn con mắt. Họ đâu ngờ được La Trinh kẻ đã phi thăng từ mấy trăm năm trước này lại trở về. Mấy trăm năm đã trôi qua, quyền hành trong thần quốc cũng đã được chuyển giao qua nhiều thế hệ. Năm xưa Yến Vương thắng được thái tử, trở thành chiến đế của thần quốc Hắc Thiết, còn Hỏa Thần thì danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, trở thành chiến hoàng mới của Thiên Phong đế quốc. Huynh thực sự là La Trinh sao? Hỏa Thần kinh ngạc hỏi. La Trinh khẽ gật đầu. Hồi ức năm xưa gần như không thể quên được, mặc dù là người trước mắt có dáng dấp giống hệt La Trinh nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Khi những chiến hoàng chiến đế này nhìn chằm chằm vào La Trinh, họ cảm thấy trong mắt hắn như có một ma lực khó nói nên lời. Tuy La Trinh không hề có chút địch ý hay khinh thường nào, nhưng trong tiềm thức bọn họ chợt cảm thấy bản thân mình như một hạt bụi hay một con kiến nhỏ bé. Yến Vương cũng cực kỳ kích động, so với La Trinh thì trận tranh chấp với Bách Lý Hồng Phong có thể nói chẳng đáng kể gì. Mặc dù khi cuộc chiến tranh giành vị trí chiến hoàng của thần quốc Hắc Thiết diễn ra, thì La Trinh đã phi thăng rồi cho nên không gây ra ảnh hưởng mang tính quyết định trong việc này. Nhưng La Trinh lại có ảnh hưởng rất lớn tới Yến Vương, trong lòng Yến Vương cũng luôn nhớ tới La Trinh. 10 năm trước ta từng nói, nếu sau khi phi thăng mà gặp được La Trinh huynh, thì đó mới thực sự là phúc duyên, không ngờ lại chờ được tới khi La Trinh huynh trở về. Yến Vương thì thào. Đương nhiên Yến Vương không biết là dù hắn có phi thăng lên thượng giới thì cũng chẳng gặp được La Trinh, bởi vì La Trinh đã đến thần vực từ lâu. Sự xuất hiện của La Trinh khiến bầu không khí của cung điện băng trở nên hòa dịu. Dù sao mọi người đây đều quen biết hắn, hơn nữa các chiến hoàng chiến đế cũng rất nể phục thực lực của La Trinh và những cô gái sau lưng hắn. Bọn họ không thể nhìn ra tu vi của đám người này, kể cả La Trinh, Ninh Vũ Điệp hay Khê Ấu Cầm. Ngay cả người có tu vi thấp nhất là Tô Linh Vận họ cũng không thể nhìn thấu. Mặc dù các nàng đã ẩn giấu tu vi bản thân, nhưng hơi thở tản ra từ mỗi cử chỉ cũng khiến cho các chiến hoàng chiến đế phải chấn động. Dù sao các nàng cũng đều là chân thần. Sau một hồi hàn huyên, La Trinh mới trở lại chủ đề chính. Ta vừa nghe các huynh nói cuộc tranh chấp này là do đại lục hoang mãng kia mà ra. Các chiến hoàng chiến đế biết rõ La Trinh sẽ hỏi tới chuyện này liền kể lại chi tiết cuộc tranh chấp giữa hai đại lục. Trong sự việc này chẳng thể nói được ai đúng ai sai, bởi vì bọn họ cũng chỉ vì lợi ích của bản thân thôi. La Trinh còn chưa trả lời thì Ninh Vũ Điệp đã lên tiếng trước. Mặc dù vân điện của ta chẳng thèm để mắt tới bảnh đại lục vô chủ kia, nhưng nếu đại lục thần quốc muốn ức hiếp trung vực, ức hiếp vân điện thì không thể. Ninh Vũ Điệp đã chẳng còn tha thiết với thế giới này nữa, nhưng vân điện là nơi quê hương của nàng, tình cảm giữa nàng và vân điện vô cùng sâu sắc, đương nhiên sẽ phải bênh vực bên đó. Câu nói của Ninh Vũ Điệp khiến bốn chiến hoàng chiến đế im lặng. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng theo bất cứ đạo lý nào, nắm tay của ai to, người ấy sẽ chiếm được đại lục hoang mãng. Yến Vương và Hỏa Thần đành phải nhìn về phía La Trinh với vẻ bất đắc dĩ, hy vọng là người bạn này sẽ hiểu lý lẽ hơn một chút. Bây giờ thì trong mắt La Trinh những cuộc tranh chấp như thế này chẳng khác nào đám trẻ con gây sự với nhau. Đừng nói là đại thế giới mà ngay cả đến tài nguyên của vũ trụ đại diễn hay thần vực hắn cũng có thể nắm gọn trong tay. Trong mắt bọn họ, đại lục hoang mãng chẳng khác nào một vùng đất chủ phú, nhưng La Trinh chỉ cần bảo phụ thân dùng một ý nghĩ trong đầu là có thể tạo ra hàng ngàn hàng vạn đại lục hoang mãng. Chẳng qua La Trinh thấy Ninh Vũ Điệp có vẻ để tâm đến chuyện này nên đương nhiên hắn không mảnh mặt làm ngơ, để cho bọn họ tự xử. Hắn thản nhiên lướt qua đám Yến Vương rồi nói, các huynh có thể đặt ra quy tắc dành riêng cho đại lục hoang mãng. Đại lục ấy không thuộc về đại lục thần quốc mà cũng chẳng thuộc về trung vực, nhưng ta hy vọng các huynh có thể cùng nhau khai thác chung sống hòa bình. Nhóm Yến Vương nghe La Trinh nói vậy thì thở dài, sau đó lại thấy La Trinh bổ sung. Nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì thì đại lục thần quốc cũng không được phép ra tay với trung vực và vân điện. Chuyện lần này coi như chấm dứt ở đây, nếu còn có lần sau ta sẽ xem xét tới việc ném đại lục thần quốc tới một đại thế giới khác. Các chiến đế chiến hoàng thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, nếu La Trinh nói thẳng là san bằng đại lục thần quốc thì bọn họ cũng tin. Họ tin rằng bất cứ ai trong những cô gái đứng sau La Trinh đều có thể san bằng đại lục thần quốc một cách dễ dàng, nhưng còn việc ném đại lục thần quốc tới một đại thế giới khác thì đúng là khoác lác hơi quá rồi. Hỏa Thần vẫn còn ngốc nghếch hỏi, ném toàn bộ đại lục ư, ném kiểu gì? Yến Vương lộ vẻ giờ khóc giờ cười chắp tay nói với La Trinh. Đại lục thần quốc sẽ nhớ những lời mà La Trinh huynh nói, Yến Vương ta cam đoan, tứ đại thần quốc sẽ không có bất kỳ xung đột gì với trung vực nữa. Nhờ La Trinh mà chuyện rắc rối này được giải quyết dễ dàng, thế nhưng Bách Lý Hành Phong vẫn tỏ ra không vui. La Trinh chú ý tới vẻ mặt của y bỗng nhiên lại hỏi, Hồng Phong huynh, huynh không hài lòng với kết quả này sao? Bách Lý Hồng Phong hừ một cái rồi đáp lại, không phải là chuyện này, chỉ là ta nghĩ lâu lắm rồi. La Trinh huynh và điện chủ không trở về, bây giờ hai người vừa về đã phải giúp ta giải quyết chuyện nhỏ này, đúng là mất mặt. Ninh Vũ Điệp và La Trinh nhìn nhau cười, hóa ra là nguyên nhân này. Dù sao bây giờ Bách Lý Hồng Phong cũng là điện chủ của Vân Điện, La Trinh lại đứng ra giải quyết vụ việc này đương nhiên sẽ khiến y cảm thấy bản thân vô dụng. Ngươi quản lý Vân Điện gần 200 năm rồi, thời gian còn dài hơn cả ta, cũng tận tâm tận lực hơn ta nhiều. Bây giờ nhiệm vụ của ngươi là phi thăng thượng giới, không cần cố chấp tới những chuyện tiểu tiết này. Ninh Vũ Điệp an ủi. Nàng quản lý Vân Điện còn không tới 20 năm, mà Bách Lý Hồng Phong thì đã ngồi vị trí này 200 năm, có thể nói là mốc cả đít. Bây giờ trong Vân Điện, ngoài một số người cũ ra thì e rằng không có mấy ai nhận ra Ninh Vũ Điệp và điện chủ tiền nhiệm nữa. Lời an ủi của nàng rất có hiệu quả, Bách Lý Hồng Phong cười ngây ngô. Nói tới phi thăng, ta có cảm giác... Ôi... Mấy người trong cung điện băng nhìn Bách Lý Hồng Phong với ánh mắt kỳ lạ, bọn họ chỉ thấy y như đang chơi diều, đột nhiên rời khỏi mặt đất một cách không tự chủ. Y vội vàng đưa tay ra như muốn tóm lấy cái gì đó nhưng chẳng tóm được cái gì, cứ thế tiếp tục bay về phía cửa của cung điện băng. Bị lực lượng của đại thế giới bài xích, La Trinh mỉm cười. Linh Vũ Điệp thấy cảnh này cũng ngầm hiểu, nàng và La Trinh là người từng trải đều phi thăng thượng giới bằng con đường bình thường. Ngược lại Khê Hấu Cầm không phi thăng mà trực tiếp tiến vào thần hải cảnh ở tử cực giới, vì vậy trong thế cảnh này vô cùng tò mò. La Trinh huynh, ta phải làm sao đây? Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này. Bách Lý Hồng Phong khóc không ra nước mắt. Vất vả lắm mới được gặp lại La Trinh, đương nhiên y muốn uống một trận không say không về. Nhưng lực lượng của đại thế giới đâu cho phép y chống lại. Ngay cả La Trinh năm xưa đã dung hợp với ý chí của đại thế giới mà cuối cùng vẫn phải phi thăng. Vì vậy khi đại thế giới cảm nhận được sức mạnh của Bách Lý Hồng Phong đã vượt qua giới hạn, đương nhiên nó muốn đá y ra khỏi thế giới này. Thấy Bách Lý Hồng Phong luống cuống, La Trinh chỉ biết lắc đầu, hấn giơ tay vồ lấy y từ xa cách không tóm xuống. Ta sẽ ở Vân Điện một thời gian, trong khoảng thời gian này ta sẽ để Hồng Phong huynh ở lại đại thế giới. Lực lượng bài xích của đại thế giới cũng mạnh thế đâu thì cũng chẳng thể mạnh hơn La Trinh được. La Trinh, Ninh Vũ Điệp, Khế Ấu Cầm đã rời khỏi thế giới này được 200 năm. Bây giờ tin tức bọn họ quay lại Vân Điện đã chuyển khắp trung vực. Tuổi thọ của võ giả hư kiếp cảnh có thể kéo dài tới cả ngàn năm, sinh tử cảnh càng lâu hơn một chút. Ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đã bước vào sinh tử cảnh, hiện giờ mới cũng chỉ 400 năm tuổi mà thôi. Sau khi nhận được tin tức, cả ba lập tức chạy tới. Còn Hư Linh Tông cũng theo sát phía sau. Dù sao thì Khê Hấu Cầm cũng trở về cùng với La Trinh, và Thanh Hư đạo nhân thì vẫn luôn nhung nhớ cháu gái. Về sau một số tông chủ các tông môn cấp 4, cấp 5 cũng nghe tin ồ ạt chạy tới yết kiến. Mặc dù bọn họ không quen biết La Trinh, nhưng truyền thuyết về hắn thì lưu truyền khắp cả trung vực, chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ninh Vũ Điệp rất nhớ quãng thời gian khi còn ở Vân Điện, mãi đến bây giờ mới có cảm giác trở về nhà. Mấy người Mục Ngưng thì cực kỳ tò mò về đại thế giới, mặc dù các nàng cũng có thế giới trong cơ thể hoàn thiện, dưới tầng chót của thế giới thì cũng có võ giả, nhưng các nàng chưa bao giờ để ý những sinh linh này. Trong quá trình quan sát, bọn họ biết được rằng các võ giả có tu vi thấp nhất ấy cũng có cuộc sống muôn màu muôn vẻ. So về mặt sức mạnh thì sinh linh thứ cấp không sánh được với thần dân, thế nhưng về mặt tình cảm thì chẳng khác gì nhau cả. Thậm chí có thể nói là tuổi thọ của võ giả càng có hạn nên họ càng quý trọng cuộc sống trước mắt hơn, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để tu luyện như đại bộ phận chân thần trong thần vực. So với lần trước La Trinh trở về thì lần này tâm thái của mọi người thoải mái rất nhiều, dù sau khi đó thì trên vai La Trinh còn phải gánh vác trách nhiệm phải cứu La Tiêu, còn lần này mọi phiền phức trong thần vực đã được giải quyết hết. Trong lòng hắn không còn vướng bận điều gì cho nên vui quên trời đất. Hắn cùng các cô gái của mình đi du lịch vui chơi đóng gạch khắp nơi trong thần vực, trong trung vực. Hàm Sương Nguyệt là tinh nghịch áp chế tu vi của mình để tham gia vào đại hội võ đạo ở thiên hạ thương minh, đấu kiếm với các thiên tài mới nổi. Thân là chân thần mà lại lên lôi đài thi đấu với đám võ giả bình thường. Nàng ta làm vậy chẳng qua chỉ vì muốn đùa vui, song lại khiến cho những thiên tài của trung vực bị đả kích nặng nề. La Trinh quả trách nàng ta vài câu nhưng nàng ta vẫn dương dương đắc ý. Sau đó cả nhóm đi về hướng đông, đưa Tô Linh Vận về đông vực một chuyến. Thanh Vân Tông vẫn như xưa, nhưng vương triều Phần Thiên đã có chút thay đổi. Dưới sự dẫn dắt của các vị hoàng đế mới, Tô gia được xếp vào danh sách gia tộc cấp 4, gần như là đứng trên cả Thanh Vân Tông. Tô Linh Vận hết sức vui mừng khi biết những thay đổi này. Thật ra chỉ cần Tô Linh Vận muốn thì nàng cũng có thể bồi dưỡng vương triều Phần Thiên thành một con quái vật như Vân Điện. Chắc hẳn La Trinh sẽ không ngăn cản nàng làm vậy. Chỉ là nàng đã rời đi quá lâu, có nhiều chuyện đã không gợi được hứng thú nữa. Thời đại thay đổi, thịnh suy, tuần hoàn, tất cả đều có vận mệnh của nó. Nếu cố tình ra tay gan thiệp, chưa chắc đã là việc tốt. La Giả quận Sùng Dương cũng có mấy thiên tài nổi danh ở Thanh Vân Tông. Một trong số những người đó đã trở thành phò mã của Vương Triều Phần Thiên. Bây giờ La Giả cũng là gia tộc cấp 2, sánh ngang với 7 gia tộc lớn của Vương Triều Phần Thiên. Trong thời gian đi du lịch, La Trinh hoàn toàn thảnh thơi, nhưng suy cho cùng thì vẫn có kẻ lo lắng. 3 tháng sau, kẻ đột nhiên vẫn im lặng là 9527 lại lên tiếng. La Trinh, ngươi không định ở đây cả đời đấy chứ? Tính theo tốc độ thời gian của thần vực, 3 tháng ở bên ngoài chỉ là 10 ngày trong thần vực mà thôi. Nhưng thấy La Trinh quá mức vui sướng, 9527 vẫn lo lắng. Nếu tên nhóc này mà ở lại đây cả đời thì e rằng nhiệm vụ mà bản chủ nhắn nhủ sẽ bị ngâm nước nóng mất. Bởi vậy mà 9527 không bình tĩnh được cũng là điều đương nhiên. Cứ ở lại đây cũng không tệ mà, La Trinh cười đáp lại. Hắn cầm một chén trà uống một hơi cạn sạch nước trà bên trong. Bây giờ đông vực đang là đầu xuân, trà trong chén là minh triều mới pha. Mặc dù nó không bằng được những linh trà thượng giới, nhưng vị đắng còn lưu lại đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy vô cùng đặc biệt. Thần vực cũng chẳng phải nơi an toàn gì đâu. Huống chi lúc trước Sivu tạo ra chiếc thuyền này cũng là để cho bản thân có hy vọng tộc Lê có thể phục hưng, 9527 hậm hực nói. Đợi tới khi người của tộc Lê trong thần vực nhiều lên thì đương nhiên sẽ phục hưng thôi, La Trinh nói tiếp. Thế mà coi là phục hưng sao? Chỉ với chút tài nguyên trong thần vực nhiều nhất là bồi dưỡng được vài cường giả bỉ ngạn cảnh mà thôi, đặt ở thế giới mẹ chẳng khác nào trò hề. Hơn nữa, 9527 nói một chàng đưa ra vô số điểm cực đoan. Rồi rồi, ta đùa với ngươi thôi. La Trinh nhịn không được bèn ngắt lời nó, sau đó nói tiếp, ta nhất định sẽ tới thế giới mẹ. Vừa rồi nhận được tin tức Sivu đã chết trận, dù Lê Lạc Thủy không nói gì, nhưng La Trinh biết chắc chắn trong lòng mẫu thân vẫn luôn luẩn quẩn suy nghĩ, và tuyệt đối không cam tâm để cho tộc Cửu Lê an phận ở một góc một xó, mãi mãi co đầu rút cổ trong góc của hỗn độn. Nhưng trước khi tiến về thế giới mẹ còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị kỹ càng. Khi chuyến đi đến vũ trụ đại diễn sắp kết thúc, La Trinh đã giải trừ trói buộc đối với Bách Lý Hồng Phong, bảo y tới tìm thiên vị tộc làm chỗ dựa sau khi phi thăng thượng giới. Tộc thiên vị đã hoàn thành nhiệm vụ mà La Tiêu giao phó, bây giờ gần như là người đại diện của ông ở vũ trụ đại diễn. Nếu Bách Lý Hồng Phong có thể được tộc thiên vị bồi dưỡng, thì có lẽ sau này cũng sẽ đặt chân được tới thần vực. Đối với chuyện này, Bách Lý Hồng Phong vô cùng tự tin, đặc biệt là sau khi nghe nói Hoa Thiên Mệnh đã đầu thai thành một đứa bé, y càng thêm mãn nguyện, y thề là sẽ tiến vào thần vực chứng thần đạo thành công trước khi Hoa Thiên Mệnh trưởng thành. Sau khi Bách Lý Hồng Phong phi thăng, La Trinh cũng dẫn các cô gái lặng lẽ rời khỏi vũ trụ đại diễn, kết thúc một cuộc hành trình ngắn ngủi, nhàn nhã và vui vẻ. Trên đảo nổi của biển thời gian, chiếc phi thuyền Lăng Tiêu còn lơ lửng trước mắt mọi người. Sau một thời gian tĩnh dưỡng thì các cường giả bị ngạn cảnh đã khôi phục 7-8 phần, cánh tay đứt của Minh Vi cũng lần nữa mọc lại. Chiếc phi thuyền Lăng Tiêu này đúng là một món quà lớn mà Úy Nhãn mang tới từ cách đây ngàn vạn dặm. Minh Vi vuốt ve mạn thuyền nói với vẻ khẳng định. Lão Kim gật đầu, nếu có thể dùng chiếc phi thuyền Lăng Tiêu này thì đúng là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hỗn độn vô cùng rộng lớn, cho dù là cường giả bì ngạn cảnh cũng không có chút hy vọng nào. Từ lúc nhóm cường giả bì ngạn cảnh Minh Vi và Lão Kim chạy thoát khỏi ngục giam cho tới bây giờ, vẫn bay lượn trong hỗn độn. Nếu dùng tốc độ bay của các ngươi để bay trong hỗn độn thì mất bao lâu mới có thể từ đây đến thế giới mẹ? La Trình đột nhiên hỏi. Minh Vi chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi mới nói, nếu tính bằng thời gian của thần vực, ta bay với tốc độ nhanh nhất thì phải mất 10.000 cho tới 20.000 năm mới có thể tới được. Chỉ bay tới thế giới mẹ thôi mà tốn tận 20.000 năm, là trình kinh ngạc tới cái cảm rớt cụ nó xuống đất. Đó là thời gian tiêu hao nếu như dùng tốc độ cao nhất của môn chủ Minh Vi, nếu vừa đi vừa nghỉ thì a rằng còn tốn nhiều hơn. Chỉ nghĩa cười ha hả rồi nói tiếp. Nhưng có phi thuyền Lăng Tiêu thì lại khác, tốc độ bay của nó ở trong không gian nhanh hơn tốc độ của bỉ ngạn cảnh rất nhiều lần. Chỉ nghĩa vừa dứt lời thì thấy Phủ Nhị leo xuống từ trên phi thuyền Lăng Tiêu, trên mặt là vẻ nghiêm túc. Xem xét tới đâu rồi, chỉ nghĩa hỏi. Phải có thần tinh mới có thể khởi động phi thuyền Lăng Tiêu, nhưng ta lại không tìm thấy thần tinh trong đó, Phủ Nhị đáp. Chắc là bọn chúng dùng hết rồi, đại trận đồ Chu Nguyệt Hoa kia có uy lực mạnh mẽ thế cơ mà, nhất định là dùng sức mạnh của thần tinh, Minh Vi nói. Phủ Nhị gật đầu, vấn đề về thần tinh chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Ngoài chuyện này ra ta còn phát hiện một phù trận truy tìm dấu vết trên đó, hơn nữa nó đã được kích hoạt. Nghe Phủ Nhị nói vậy, vẻ mặt của mấy cường giả bị ngăn cảnh lập tức hiện vẻ thần trọng. Nếu như phù trận truy vết tồn tại thì e rằng vị trí thần vực sẽ bị bại lộ mất, chỉ nghĩa nhíu mày. Trái tim của La Trinh nghe vậy giật thót một cái, chỉ nhóm người Úy Nhàn thôi đã mang đến phiền toái không nhỏ cho thần vực. Nếu như có nhiều cường giả bị ngạn cảnh chạy tới, thậm chí là cường giả của tộc Hữu Hùng tới thần vực, thì sẽ có nguy cơ hủy diệt thần vực. Phù Nhị lắc đầu, tình huống cũng không biết bát đến vậy. Mặc dù phù trận truy vết này đã khởi động, nhưng tộc Hữu Hùng chỉ biết Úy Nhàn chết ở đây thôi, chứ không biết là gã gặp phải chuyện gì. Hỗn độn khổng lồ như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có điều Úy Nhàn này chắc chắn là một nhân vật có máu mặt trong tộc Hữu Hùng. Gã chết ở đây sẽ khiến cho một số người chú ý. Đương nhiên họ sẽ điều động người khác tới điều tra. Vì thế thần vực không thể dừng ở đây được nữa, Lão Kim nói với La Trinh. La Trinh gật đầu, vậy ta sẽ rời thần vực đi chỗ khác. Việc này không thể chậm trễ, phải mau giấu thần vực đi, Minh Vi đề nghị với La Trinh. Bản thân thần vực là một chiếc thuyền lớn, nếu như bàn về tốc độ thì nó chẳng thua kém gì phi thuyền Lăng Tiêu. Lúc trước La Trinh tiến vào mặt trời đã từng thay đổi quỹ tích bay của thần vực, giúp thần vực không bị rơi xuống. Chẳng qua khi ấy, đúng lúc lại bị Minh Vi phát hiện, nàng ta liền tập hợp các cường giả bị ngạn cảnh của tộc Nữ Hoa và dùng sức mạnh trói buộc thần vực vào cốt tháp. Sau này Minh Vi tháo dây trói ra, thần vực càng ngày càng rơi xa đáy của hỗn độn, chỉ có điều không có người cầm lái cho nên tốc độ nó cực kỳ chậm chạp. Đương nhiên, La Trinh biết được tầm nghiêm trọng của chuyện này, hắn không chần chờ thêm mà lập tức biến mất, giây lát sau đã tiến vào trong mặt trời. Sau khi dung hợp ý chí sơ sinh thì không có bất cứ thứ gì trong thần vực có thể làm tổn thương La Trinh, ngay cả ngọn lửa ở nơi sâu nhất mặt trời cũng vậy, vì thế hắn chẳng cần ô thanh dương mà lão viên đưa cho. Vì đã có kinh nghiệm từ trước, La Trinh tìm thấy cung điện kia rất nhanh. Sau khi vượt qua pho tượng Sivu, 7 vòng tròn xuất hiện tuần tự trước mặt hắn, La Trinh liền rót ý thức của mình vào. 7 vòng tròn kia nhẹ nhàng rung lên rồi lần lượt đeo vào cổ, cánh tay, hai chân và hông của hắn. Một bức tranh toàn cảnh lớn xuất hiện trong đầu La Trinh giúp hắn thấy được hoàn cảnh của thần vực. La Trinh khẽ nhấc tay, thần vực vốn cực kỳ bình yên khẽ chấn động và từ từ thay đổi hướng bay của mình. Tốc độ ban đầu của loài quái vật khổng lồ như thần vực chắc chắn là cực kỳ chậm chạp, nó tựa như một con voi lớn đang bắt đầu chạy, có lẽ tốc độ quay đều đầu tiên sẽ không được nhanh, không được nhạy, nhưng một khi đã tăng tốc lên mức độ cao nhất thì nó sẽ càng lúc càng bon càng nhanh. Khi La Trinh đẩy hai cái vòng trên tay về phía trước, toàn bộ thần vực càng rung động dữ dội, cả thần vực đều có thể cảm nhận được chấn động này, nhưng đa số người thì không cảm nhận được rằng thần vực đang chuyển động. Hướng di chuyển của thần vực hoàn toàn thay đổi, bắt đầu tiến sâu vào trong hỗn độn. Dưới đáy của thần vực, lúc này La Trinh bỗng cảm nhận được cơn sóng năng lượng rất mạnh truyền tới từ đáy của thần vực. Sau khi dung hợp với ý chí sơ sinh, hắn có thể cảm nhận mọi thay đổi trong thần vực chỉ bằng ý niệm trong đầu, cho nên hắn lập tức nhận ra tình huống kỳ lạ kia. Đó là ngoạt hỏa đổ lưu đang phun trào. Động lực giúp cho thần vực di chuyển đều đến từ ngoạt hỏa đổ lưu sau. Ánh mắt La Trinh lóe sáng. Người trong thần vực chỉ biết là chỗ sâu trong thần vực có một dòng sông dung nham màu xanh lục, không một sinh linh hay sự vật nào có thể chạm tới, ngay cả thánh nhân một khi chạm vào cũng chết, không hề có cơ hội sống sót. Lúc trước Lê Lạc Thủy đã dùng ngoạt hỏa đồ lưu giết chết mấy tên thánh nhân, chỉ có điều tác dụng và lai lịch của ngoạt hỏa đồ lưu thì không được ghi chép lại trong bất kỳ một cuốn sách nào. Dù sao những nơi giống như biển thời gian, thánh nhân còn có thể đi vào thăm dò một chút, nhưng chẳng ai có thể xâm nhập được vào trong ngoạt hỏa đồ lưu cả. La Trinh nhấn mạnh hai vòng tròn trong tay xuống, tốc độ di chuyển của thần vực càng nhanh. Hắn cũng cảm nhận được ngoạt hỏa đồ lưu càng lúc càng phun mạnh. Chắc hẳn là tốc độ này cũng đủ rồi ha. Dù tộc Cửu Hùng biết tin đám người Úy Nhàn chết, sau đó phái người tới đây điều tra thì cũng mất một khoảng thời gian không ngắn, khi đó thì chắc chắn thần vực đã rời khỏi đây với tốc độ rất cao. Thần vực được khởi động trong thời gian ngắn, sắp tới không cần La Trinh điều khiển nữa. Sau khi rời khỏi vòng tròn, hắn vẫn có thể cảm nhận ngoạt hỏa đồ lưu đang sôi sục thông qua ý chí sơ sinh. Không thể có chuyện ngoạt hỏa đồ lưu tự nhiên sinh ra được, e là Sivu đã bố trí thứ gì đó trong lòng đất để khởi động cái thần vực khổng lồ này. Theo lý thuyết thì mình đã kế thừa ý chí sơ sinh cho nên có thể biết hết thảy mọi thứ trong thần vực. Nhưng vì sao mình lại chưa điều tra được nơi khởi nguồn của ngoạt hỏa đồ lưu? Một khi sự tò mò sinh ra thì La Trinh khó mà ngăn nó lại. Hắn bèn ngồi trong đại điện sử dụng ý nghĩ sơ sinh khuếch tán thần thức của mình ra. Thần thức này vượt qua mặt trời bắn thẳng từ trên không trung xuống, chui vào trong tầng nham thạch, rồi tầng đá than, đá lửa, đá gân. Cuối cùng thần thức chui vào ngoạt hỏa đồ lưu. Nếu là trước kia vào giây phút thần thức chui vào ngoạt hỏa đồ lưu sẽ bị tiêu diệt lập tức. Nhưng sau khi La Trinh dung hợp với ý chí sơ sinh, ngoạt hỏa đồ lưu không thể làm gì thần thức của hắn. Thần thức liên tục xuyên thấu ngoạt hỏa đồ lưu, chẳng mấy chốc La Trinh đã phát hiện dòng sông dung nham màu xanh lục kia gần như bao phủ toàn bộ phần đáy của thần vực, nhiều hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ngoạt hỏa đồ lưu này giống như một vùng biển mênh mông dưới lòng đất, bị bao bọc bởi tầng đá gân, hơn nữa diện tích của đại dương này gần lớn bằng thần vực luôn. Bên trong vùng biển màu xanh lục rộng lớn này, dù có bất cứ sinh vật kỳ lạ nào xuất hiện thì La Trinh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Có điều chỉ lát sau hắn phát hiện ra bản thân mình đã cả nghĩ, rốt cuộc thì ngoạt hỏa đồ lưu vẫn là cấm địa của các sinh linh. Ngay cả lửa trong mặt trời cũng sinh ra hỏa linh, tiến hóa thành sinh linh kỳ lạ, nhưng ở trong ngoạt hỏa đồ lưu lại vô cùng tĩnh mịch, ùng ục. La Trinh đưa thần thức bay xuyên xuống dưới, phát hiện ra ngoạt hỏa đồ lưu chung quanh càng lúc càng sôi sục mãnh liệt hơn. Ban đầu dòng sông dung nham xanh lục kia chỉ lục bục như nước sôi, bây giờ thì sôi sùng sục lên điên cuồng. Tình huống lạ này bắt nguồn từ phía trước. Sau khi xác định phương hướng, tốc độ khuếch tán thần thức của La Trinh nhanh thêm mấy phần, không lâu sau hắn thấy được một màn khó mà tưởng tượng. Ở giữa ngoạt hỏa đồ lưu có một vòng xoáy cực lớn màu xanh lục. Vòng xoáy này đang xoay với tốc độ rất nhanh, làm ảnh hưởng tới toàn bộ ngoạt hỏa đồ lưu của thần vực. Vào xem sao. La Trinh lập tức rót thần thức của mình vào vòng xoáy, nhưng khi thần thức tiến vào thì biến mất ngay lập tức. Thần thức của mình bị mất liên kết. La Trinh thoáng sững sờ, trên mặt là vẻ kinh ngạc khó tả. Thông thường thì việc thần thức bị đứt liên kết cũng hay xảy ra. Chẳng hạn bây giờ La Trinh cảm nhận được là có chân thần khác điều tra mình thì có thể biến sức mạnh linh hồn thành con dao chém đứt thần thức của đối phương. Nói thẳng ra thần thức cũng chính là linh hồn được mở rộng, chỉ là sức mạnh linh hồn chứa trong thần thức khá là nhỏ. La Trinh không kiềm nén được sự tò mò trong lòng, lại thả ra một luồng thần thức nữa. Lần này hắn đã xác định được vị trí, vì thế tốc độ nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt đã tìm được vòng xoáy kia. Nhưng tình huống lần này vẫn giống y như đúc, khi thần thức vừa tiến vào vòng xoáy lập tức bị hút đi. La Trinh quyết định không thử nữa, bởi vì kết quả của lần thử tiếp theo chắc cũng chỉ giống lần trước thôi. Sau khi trầm tư hồi lâu, La Trinh đột nhiên đưa ra một suy đoán, có lẽ vòng xoáy kia liên quan tới việc hắn khởi động thần vực. Nghĩ tới đây, La Trinh bọc 7 vòng tròn lên người một lần nữa. Sau khi hắn kéo 2 vòng tay ngược về sau, toàn bộ thần vực từ từ dừng lại, bất động tuyệt đối lơ lửng trong hỗn độn. Trên đảo nổi, mấy người Minh Vi Lão Kim cảm nhận được động tĩnh, ai nấy đều lấy làm kỳ. La Trinh vừa khởi động thần vực sao về xong lại dừng nó lại rồi? Có phải hắn phát hiện ra gì không? Sau khi dừng thần vực lại, La Trinh lại rót thần thức xuống lòng đất. Quả nhiên đúng như dự đoán, vùng nước xoáy cực lớn trong ngoạt hỏa đồ lưu biến mất. Ngoạt hỏa đồ lưu vốn đang sôi sục dần bình ổn lại. Xem ra vùng xoáy nước kia là khởi nguồn sức mạnh của thần vực, nhưng rốt cuộc bên trong vòng xoáy đó là cái gì vậy? Mặc dù La Trinh đã chứng minh được suy đoán của mình, nhưng lại càng cảm thấy tò mò về vòng xoáy kia hơn. Sau đó lại khởi động thần vực một lần nữa, cuối cùng mới rời khỏi cung điện Thái Dương trở về đảo nổi. La Trinh, vì sao vừa rồi ngươi lại dừng thần vực lại? Lão Kim hỏi La Trinh, ông ta sợ hắn gặp phải vấn đề gì khó giải quyết. La Trinh nghĩ một lúc rồi đáp, Ta phát hiện ra có một số thứ kỳ lạ tầng dưới cùng của thần vực, nhưng thần thức của ta không thể nào tiến vào bên trong, cho nên định đích thân đi vào đó một chuyến. Dưới đáy của thần vực, Chỉ Nghĩa hơi nhướng mày. Bọn họ biết dưới đáy thần vực ngập tràn ngoạt hạ đồ lưu, nhưng ngay cả người có kiến thức sâu rộng như Chỉ Nghĩa và Lão Kim cũng không đoán ra được nguồn gốc của thứ này. Cường giả bị ngạn cảnh có thể chịu được sự thiêu đốt ăn mòn của ngoạt hỏa đồ lưu, giống như Úy Nhàn đã trốn vào trong ngoạt hỏa đồ lưu để tránh lôi phạt. Có điều bọn họ vẫn phải tốn rất nhiều sức mạnh mới có thể bảo vệ được bản thân. La Trinh nói cho bọn họ biết những gì mình thấy nhờ vào thần thức. Sự việc này khiến nhóm người Chỉ Nghĩa vô cùng hứng thú. Ngay cả trong thế giới mẹ thì cũng rất hiếm người có thể tạo ra con thuyền khổng lồ như vậy. Tựa như cái phi thuyền lăng tiêu nó chỉ dài chừng 5-60 mét, nhưng lại cần tiêu hao rất nhiều thần tinh mới có thể bay tới bay lui trong hỗn độn. Như vậy có thể suy ngược ra, thần vực quá mức khổng lồ như thế sẽ cần tiêu hao một số lượng thần tinh khổng lồ để mà dịch chuyển. Lúc ở ngoài thần vực, nhóm Chỉ Nghĩa Phù Nhị đã từng thảo luận về vấn đề này. Bọn họ không nghĩ ra đại thủ trưởng đã dùng cách gì để khởi động chiếc thuyền thần vực cả. Lão Kim bảo Phù Nhị và Chỉ Nghĩa ở lại nơi này để kiểm tra phi thuyền lăng tiêu, nhưng hai người lại cảm thấy hứng thú với việc thăm dò đáy của thần vực hơn, thế là cả bốn quyết định đi cùng với La Trinh. Vị trí của xoáy nước kia nằm ở phần cuối của thần vực, dùng vị trí của biển thời gian làm cột mốc thì nó nằm về hướng Tây. Với năng lực hiện tại của La Trinh thì hắn không cần phải khoan từng tầng để mà thăm dò như trước, mà chỉ cần nhẹ nhàng vung tay một cái là đã tạo được một đường hầm không gian. La Trinh liền nói, đầu kia của đường hầm không gian chính là ngoặt hỏa đồ lưu, các ngươi cần phải đề phòng trước khi tiến vào. Hiển nhiên mấy người Minh Vi hiểu ý của La Trinh là gì. Nếu không có đề phòng chút nào thì thân thể bọn họ cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi ngay khi tiến vào ngoặt hỏa đồ lưu. Minh Vi giang tay ra, một vòng sáng rực rỡ xoay quanh nàng. Phù Nhị thì dán một lá bùa màu vàng lên ngực tạo thành một vòng sáng màu vàng kim. Sau khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, La Trinh dẫn đầu tiến vào đường hầm không gian, còn nhóm người Minh Vi Lão Kim đi theo sát. Đường hầm không gian này cũng giúp cho quãng đường rút ngắn rất nhiều. Cả nhóm chỉ đi khoảng 4-5 bước là đã cảm nhận được luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Bọn họ đã tiến vào trong biển ngoạt hỏa đồ lưu. Xèo, vừa tiến vào trong đó, vòng sáng màu vàng kim của Phù Nhị đã bị ngoạt hỏa đồ lưu liên tục ăn mòn. Lá bùa màu vàng trước ngực ông bị đốt thành tro bụi. Nếu như vòng sáng này tan biến, ngoạt hỏa đồ lưu tràn vào, e rằng thân thể của Phù Nhị sẽ bị thiêu thành tro bụi. Ngay lúc này, Minh Vi khẽ đưa tay vẫy một cái, một vòng sáng nhiều màu bao phủ quanh người của Phù Nhị. Chỉ Nghĩa bên cạnh thấy cảnh này cười ha hả, có được không vậy, Phù Nhị huynh? Phù Nhị bình tĩnh lấy một lá bùa màu vàng khác ra thì thầm, ta đã coi nhẹ uy lực của thứ này, nó có thể phá được bùa hộ thể ất binh của ta một cách dễ dàng, giờ ta dùng bùa hộ thể binh giáp là được. Mấy cường giả bị ngạn cảnh khác cần phải dùng thủ đoạn để chống lại ngoạt hỏa đồ lưu, nhưng La Trinh thì không cần, hắn cứ bơi như một con cá trong cái hồ bình thường, mặc kệ dung nham màu xanh lục thiêu đốt bắn chẳng bị sao cả. Nhiệt độ của ngoạt hỏa đồ lưu cực cao nhưng vẫn sôi ủng ục được, đúng là kỳ lạ. Minh Vi quan sát chung quanh, ngoạt hỏa đồ lưu ở chung quanh bọn họ đang sôi lên như nước bị đun sôi, từng cái bọt khí to như nắm tay không ngừng lướt qua bên cạnh bọn họ. Xoáy nước khổng lồ mà La Trinh nói tới ở đâu? Lão Kim hỏi. Ở ngay phía trước cơ thôi, đi theo ta là được, La Trinh đáp. Sau đó hắn đi phía trước dẫn đường, những người khác bơi trong ngoạt hỏa đồ lưu theo phía sau hắn. Bọn họ tiến thêm khoảng 10 dặm thì cảm nhận được sự biến động của ngoạt hỏa đồ lưu. Một sức mạnh khổng lồ đang quấy động ngoạt hỏa đồ lưu liên tục, hình thành lên những dòng chảy hỗn loạn. Mặc dù sức mạnh của dòng chảy này rất lớn nhưng không thể ảnh hưởng được tới nhóm người này, bọn họ vẫn cứ tiến thẳng về phía trước một cách suôn sẻ. Càng tiến về phía trước thì những dòng chảy hỗn loạn càng mạnh, các cường giả bị ngạn cảnh cũng phải mất một lượng sức mạnh nhất định để đối kháng. Đúng lúc này La Trinh bỗng nhiên dừng lại chỉ vào một vị trí cách đó không xa, chắc hẳn là nơi đó rồi. Ngoạt hỏa đồ lưu là một loại dung dịch đặc quánh màu xanh lục, mắt thường không thể nhìn xuyên qua được, cho nên đứng ở nơi này vốn chẳng thể thấy được gì. Trong tình huống này họ chỉ có thể dùng thần thức để điều tra. Đám người Lão Kim, Minh Vi lập tức thả ra thần thức của mình, điều khiển nó lan về phía trước. Thế nhưng thần thức của họ khuếch tán chưa được bao xa thì Minh Vi chợt nhíu mày nói, thần thức của ta bị cắt đứt rồi. Các người cũng phát hiện ra rồi sao? La Trinh đã đoán trước được tình huống này. Lão Kim gật đầu, dường như là xoáy nước này không cho thần thức của chúng ta thăm dò. Nhưng Chỉ Nghĩa lại nhíu mày, ta cảm thấy thần thức không phải bị chặt đứt mà nó bị hút vào trong xoáy nước cho nên mất liên kết với linh hồn chúng ta. Quan điểm này lập tức được Phù Nhị đồng tình, ta cũng cảm thấy như vậy. Cùng là tình trạng thần thức bị đứt liên kết nhưng tình huống cũng được chia thành nhiều loại, có một số thần thức bị chặt đứt, có một số thần thức bị chôn vùi, một số khác thì bị một sức mạnh nào đó cắn nuốt. Nếu thần thức bị hút đi, vậy chẳng phải bên trong xoáy nước kia còn có một tầng không gian khác sao? Minh Vi lập tức đưa ra phán đoán. Đúng là có khả năng này. Phù Nhị xoa cằm nói tiếp, hoặc có thể nói bên trong vòng xoáy kia có một pháp bảo có thể hấp thu được linh hồn. La Trình lắc đầu, lúc trước ta dừng thần vực lại là để điều tra xem có thứ gì không, nhưng sau khi thần vực đứng im thì vòng xoáy cũng biến mất, vùng này rỗng tuếch chẳng có gì cả. Thế thì giữa vùng xoáy này phải có một không gian, chỉ nghĩa nói. Muốn biết bên trong vòng xoáy có cái gì, e rằng phải tiến vào đó một chuyến mới biết. La Trình vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhưng mà... Minh Vi còn định bàn bạc một chút về khả năng gặp phải nguy hiểm, thì hai chân của La Trình đã dẫm nhẹ, thân hình lao vút về phía trước như một con cá. Sức mạnh cuồn cuộn lập tức bao phủ lấy La Trinh. Với thực lực hiện tại của hắn thì hoàn toàn có thể đối kháng được với sức mạnh này, nhưng hắn không làm thế mà cứ để mặc cho nó kéo mình vào vòng xoáy. Minh Vi nhíu mày, không kịp trách móc La Trinh hành động lỗ mãng, nàng đành phải lao theo hắn thôi. Lão Kim thì nở nụ cười khổ, đám siêu vưu vệ bọn họ đã từng trải qua vô số khu vực nguy hiểm, lần nào cũng phải cực kỳ thận trọng. Hành động lỗ mãng như vậy đúng là điều không nên, nhưng giờ phút này cũng chẳng có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể cắm đầu mà vào theo. Càng tới gần vòng xoáy thì tốc độ của La Trinh càng nhanh, chỉ chốc lát sau hắn đã bị kéo tới trung tâm của vòng xoáy ở chỗ ngoặt hỏa đồ lưu. Ở nơi quan trọng này, La Trinh cảm nhận được một tia dao động không gian. Chỉ nghĩa đoán đúng, quả nhiên có một vùng không gian khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, La Trinh đã bị hút vào trung tâm của vùng xoáy. Minh Vi, Lão Kim ở phía sau cũng bị hút vào theo. La Trinh bị dao động không gian bao phủ, trời đất quay cuồng, ngoặt hỏa đồ lưu biến mất. Đập vào mắt hắn là một vùng hào quang màu trắng nhu hòa, tỏa ra từ những tinh thạch màu trắng lát thành cả một con đường. La Trình đã từng nhìn thấy tinh thạch màu trắng này một lần, sau khi Chỉ Nghĩa tìm về thi thể của một hiên viên vệ trong thần vực, hắn đã lục ra được một viên trong nhẫn tu di của gã. Đây cũng chính là thần tinh ở trong miệng bọn họ. Nhóm người Lão Kim suy đoán rằng thần tinh trong tay hiên viên vệ Úy Nhàn đều đã tiêu hao hết trong đại trận đổ chu nguyệt hoa rồi. Theo lời bọn họ thì phi thuyền lăng tiêu mà đám hiên viên vệ mang tới cần có thần tinh mới có thể di chuyển được. Theo nhiều phân tích của La Trinh thì đối với thế giới mẹ, thần tinh cũng giống như đá chân nguyên trong vũ trụ vậy. Ở trong thần vực không tồn tại đá chân nguyên, bởi vì sức mạnh của chân thần đều đến từ sức mạnh tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể họ. Mà thần vũ tệ thì có tác dụng tương tự như đá chân nguyên thì chân thần lại không thể trực tiếp sử dụng. Sau khi thu nhập, họ chỉ có thể dựa vào thánh nhân trong gia tộc quyền thế để đi chỉnh sửa quy tắc mà thôi. Bây giờ trước mắt La Trinh là một lượng thần tinh khổng lồ che trời lấp đất, ngay cả đến La Trinh cũng phải há hốc mồm. Hắn không ngờ trong không gian này tồn tại một lượng lớn thần tinh như vậy. Đằng sau La Trinh truyền tới một làn sóng dao động, Minh Vi, Phù Nhị, Lão Kim, Chỉ Nghĩa lần lượt cũng bị hút vào trong này. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm trên mặt bọn họ còn lố hơn cả La Trinh. La Trinh không phải người của thế giới mẹ, tuy từng nghe Phù Nhị nói rằng ở thế giới mẹ thần tinh cũng là đồng tiền được sử dụng chủ yếu và là phương thức bổ sung năng lượng duy nhất của cường giả bỉ ngạn, nhưng dù sao thì hiểu biết của hắn với thần tinh không quá rõ ràng. Vì vậy, cho dù số lượng thần tinh có nhiều hơn nữa thì cảm giác chấn động của La Trinh vẫn có hạn thôi. Nhưng đối với đám người Lão Kim và Minh Vi thì khác. Lần này đối phó với đám người Úy Nhàn bị rơi vào thế hạ phong không phải là vì thực lực của đám người Lão Kim và Minh Vi yếu hơn Úy Nhàn. Dù sao xét về mặt nhân số thì cường giả bị ngạn cảnh của Sivu Vệ và tộc Nữ Oa vẫn chiếm ưu thế. Vấn đề lớn nhất ở chỗ là tài nguyên của Lão Kim, Minh Vi và mọi người rất khuyết thiếu, trong đó thiếu nhất chính là thần tinh. Thần tinh bọn họ mang theo trong người đã tiêu hao sạch sẽ từ lúc bọn họ bị ném xuống ngục giam kia. Nếu cho bọn họ đầy đủ thần tinh để bổ sung tín vật bỉ ngạn thì không cần La Trinh phải ra tay, Minh Vi và Lão Kim kết hợp với nhau phối hợp với Phủ Nhị cũng có thể diệt sạch đám người Úy Nhàn. Đây đều là thần tinh, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ, nhiều thần tinh như vậy sao? Những thứ này đều do đại tù trưởng để lại. Lão Kim, Chỉ Nghĩa và Phủ Nhị há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, vô thức cảm thán. Trong mắt của Minh Vi cũng hiện lên vẻ kích động, nhưng thủy chung thì vẫn bình tĩnh hơn họ nhiều. Quả thực thần tinh nơi này khiến cho nàng chấn động, nhưng dù gì, chúng vẫn không thuộc về tộc Nữ Hoa mà là của tộc Lê, không liên quan đến nàng cho lắm. Ngay cả trên thế giới mẹ cũng rất khó mà nhìn thấy nhiều thần tinh tập trung một chỗ như vậy. Cả ngày nay ta vẫn luôn suy đoán xem dùng thứ gì để vận hành phi thuyền lăng tiêu, không ngờ lại tìm được từng ấy thần tinh ở đây, thực sự là... Chỉ Nghĩa thốt ra cảm thán. La Trinh ngồi xuống cầm một viên thần tinh lên, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh như băng mà chỉ có thần tinh mới có. Viên thần tinh này bề ngoài giống như tảng đá bị cắt lát vậy, bên trong tinh thể thì giống như đang trói buộc một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Thế nhưng trong mắt La Trinh, năng lượng bên trong thần tinh cũng không mạnh cho lắm, chỉ là nó ổn định và êm dịu một cách đặc biệt. Những thần tinh này thực sự quan trọng như vậy sao? La Trinh tò mò hỏi. Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn này, Minh Vi mỉm cười, đương nhiên, vạn sự vạn vật trên thế giới mẹ đều cần có thần tinh mới vận hành được. Nhưng năng lượng trong đó không được tính là mạnh mà, Lai Trinh nói thẳng. Năng lượng tích chứa trong thần tinh có thể bồi bổ cho tín vật bỉ ngạn, có thể khiến cho tín vật bỉ ngạn phát ra lực lượng hùng mạnh hơn. Minh Vi nhún vai một cái. Lai Trinh nhướng mày. Vậy là tác dụng giống như hồn đan sao? Trong khoảng thời gian này, Lai Trinh cũng có một chút hiểu biết về bỉ ngạn. Vào bỉ ngạn thì cần dung nạp tín vật bỉ ngạn, mà sức mạnh của các cường giả bỉ ngạn cảnh lại không cần dựa vào thế giới bên trong cơ thể. Toàn bộ sức mạnh của chân thần đều dựa vào sức mạnh tín ngưỡng thông qua thần cách chuyển hóa thành đạo ẩn. Còn cường giả bỉ ngạn cảnh đã phát huy thần đạo đến mức tận cùng, sức mạnh mà họ theo đuổi đến từ tín vật bỉ ngạn. Khác nhau chứ? Minh Vi lắc đầu. Hai loại tiền trên thế giới mẹ chính là hồn đan và thần tinh. Hồn đan thì có thể sử dụng ở trên biển chân ý và bỉ ngạn, có tác dụng tăng cường sức mạnh linh hồn. Còn thần tinh thì dùng cho thế giới mẹ, tác dụng là tẩm bổ tín vật bỉ ngạn. Cách giải thích này khiến La Trinh lập tức hiểu ra, nhưng hắn lại nghĩ đến cái gì khác nên thắc mắc. Nếu thần tinh dùng để tẩm bổ tín vật bỉ ngạn, vậy vì sao phi thuyền lăng tiêu lại cần thần tinh để hoạt động? Phi thuyền lăng tiêu đâu phải là cường giả bỉ ngạn cảnh, lẽ nào trong phi thuyền cũng có một tín vật bỉ ngạn sao? Đoán đúng rồi. Minh Vi mỉm cười. Phi thuyền lăng tiêu là do một vài cường giả bỉ ngạn cảnh đặc biệt chế tạo ra. Năng lực của bọn họ chính là đưa tín vật bỉ cảnh vào một số vật phẩm, cho nên chỉ cần thần tinh có thể vận hành chiếc phi thuyền kia. Đưa tín vật bỉ ngạn vào một vài vật phẩm xong, Lai Trinh càng nghe càng thấy huyền bí. Chỉ chắc bản thân hắn chưa bước vào bỉ ngạn, nếu sau này có thể đạt tới bỉ ngạn chắc chắn hắn sẽ thông hiểu cực kỳ dễ dàng. Có lẽ đây là di sản lớn nhất mà đại tu trưởng để lại cho chúng ta. Lão Kim chấn động hồi lâu, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, khẽ lẩm bẩm. Cô nhị gật đầu, ta đã hiểu, ngoạt hỏa đồ lưu ở ngoài kia từ đâu mà đến? Từ đâu? Lai Trinh ngạc nhiên nói. Đi theo ta. Cô nhị dẫn đầu đi thuận theo con đường được lát bằng thần tinh này. Nhóm người lão Kim cất bước theo sau, dường như bọn họ cũng có suy đoán tương tự, cho nên dáng vẻ như biết trước. Ban đầu những thần tinh này đều trải ra trên mặt đất, nhưng khi mọi người không ngừng đi về phía trước thì số lượng thần tinh càng lúc lại càng nhiều, chúng hóa thành từng ngọn núi nhỏ chất đống ở hai bên đường. Khi mọi người băng qua những ngọn núi nhỏ này thì địa hình bắt đầu dốc đứng, tạo thành một góc chếch xuống phía dưới, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ. Ở giữa trung tâm vòng xoáy do thần tinh tạo thành là một cái vạc khổng lồ cổ xưa cũ kỹ. Trong vạc này là ngoạt hỏa đồ lưu xanh biếc nhấp nhô, thần tinh chung quanh vòng xoáy đang cuồn cuộn tràn vào trong đó. Khoảnh khắc khi La Trinh nhìn thấy cái vạc khổng lồ kia, hắn thoáng phát hiện ra chút cảm giác hư ảo, như thể vật ấy không có tồn tại trong thế giới này. Thế nhưng La Trinh lại cảm nhận được một luồng khí tức huyền diệu kỳ lạ phát ra từ đó, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái vạc này, La Trinh quan sát một hồi, liền liên tưởng đến lời nói của Minh Vi lúc trước, bèn lên tiếng hỏi, là một món tín vật bỉ ngạn sao? Lại trả lời đúng rồi. Trong mắt Minh Vi hiện lên vẻ kính nể không chút che giấu, nàng ta nói, đây là vạc huyền vẫn, đến từ thập bát trọng hoàng nhai thiên. Cô nhị gật đầu bổ sung, ngoạt hỏa đồ lưu vốn cũng không phải là ngoạt hỏa đồ lưu mà là lửa huyền vẫn. Vậy vạc huyền vẫn này là tín vật bỉ ngạn cảnh mà đại tù trưởng để lại sao? Lúc này Lo Trinh tò mò hỏi. Nghe được suy đoán của hắn, lão Kim mỉm cười. Vạc huyền vẫn này là vật bỉ ngạn thuộc về thập bát trọng thiên, quả thực là không tệ, nhưng mà đại tù trưởng thì không thể nào dùng nó để làm tín vật bỉ ngạn được. Minh Vi cũng tán thành. Tồn tại như Sivu thì tín vật bị ngạn cảnh của ông ta chí ít cũng phải tìm kiếm từ tam thập trọng thiên trở lên. Vạc huyền vẫn của thập bát trọng thiên còn chưa đủ tư cách để trở thành tín vật bị ngạn của Sivu. Tuy nàng không biết tín vật bị ngạn của Sivu là gì, nhưng một chút kiến thức thông thường này vẫn phải có. Nhưng nếu hoạt biển vạc huyền vẫn không phải tín vật bị ngạn của ông ngoại, thì tại sao nó lại xuất hiện ở đây? La Trình tò mò hỏi. Cô nhị cười hát hà mà đáp. Trong phi thuyền lăng tiêu của Ý Nhàn cũng có một tín vật bỉ ngạn, nhưng đó lại không phải tín vật bỉ ngạn của Ý Nhàn. Tương tự như vậy thì có lẽ cái vạc quyền vẫn này do đại tù trưởng mời những người khác đặt vào đây để làm động lực cho thần vực mà thôi. Ra là thế, La Trinh nhìn chăm chăm vào cái vạc quyền vẫn mà thì thào. Thiên địa nguyên khí trong thần vực là do tứ đại thần mộc chuyển hóa khí hỗn độn ở ngoại vực tạo thành, nhưng những nguyên khí này không đủ để toàn bộ thần vực vận hành, chỉ có dựa vào tín vật bỉ ngạn mới có thể vận hành được con thuyền khổng lồ như vậy. Thế nhưng số lượng thần tinh ở đây quá nhiều, có lẽ phần lớn thần tinh tộc Lê tích lũy qua vô số năm đều nằm ở đây. Nếu chỉ để vận dụng thần vực thì quá lãng phí, không biết đại tù trưởng bố trí như vậy có ẩn ý sâu xa gì đây? Phù nhị nhìn đống thần tinh chung quanh mà nói. Chỉ Nghĩa lúc này đang sờ mó xung quanh cái vạc huyền vẫn, ánh mắt của y vòng qua phía sau vạc và thấy trên ngọn núi thần tinh rực rỡ lấp lánh xuất hiện từng đạo bóng đen. Y cảm thấy những bóng đen này có vẻ rất quen mắt, liền chăm chú nhìn, sau đó con người co rút lại. Y lập tức nói: ta không biết đại tu trưởng có ẩn ý sâu xa gì, nhưng mà lúc này thì chúng ta chắc chắn là đang gặp rắc rối rồi. Chỉ Nghĩa vừa nói xong, những bóng đen kia điên cuồng lao xuống từ trên những ngọn núi thần tinh. Minh Vi nhìn lướt qua, mày liễu của nàng khẽ nhướng lên, đó là cái gì vậy? Bóng đen kia chỉ cao chừng nửa người, quanh thân hiện lên ánh sáng kim loại màu đen, có đủ tứ chi, trên thân còn có ký hiệu đặc biệt, cái đầu có hình tam giác, và trên đầu là một con mắt lớn cỡ bàn tay. Là thanh mộc khôi binh, hơn nữa còn là loại mạnh nhất, sắc mặt của lão kim trở nên khó coi. Mạnh cỡ nào? Minh Vi hỏi. Chỉ vài con thanh mộc khôi binh thôi thì ta và ngươi có thể bắt được, nhưng chúng ta chắc chắn không phải đối thủ của nhiều thanh mộc khôi binh như vậy, lão kim thật thà nói. Thanh mộc khôi binh này là một loại con rối chiến tranh chỉ có tộc Lê mới có. Thực lực của thanh mộc khôi binh cấp thấp nhất cũng tương đương với chân thần cảnh, số lượng rất nhiều. Một người của tộc Lê có thể điều khiển mấy ngàn, thậm chí mấy vạn thanh mộc khôi binh. Nhưng mà thanh mộc khôi binh thực sự lợi hại chính là cái loại đang ở trước mắt bọn họ đây. Trong cơ thể của chúng được khảm nạm rất nhiều tín vật bỉ ngạn, mặc dù chỉ là con rối nhưng thực lực lại có thể đánh tay đôi một trận với cường giả bỉ ngạn. Nghe lão Kim nói vậy, sắc mặt Minh Vi bỗng trở nên khó coi. Trước mắt họ phải đến có mấy trăm con thanh mộc khôi binh. Nếu trong thần vực có thanh mộc khôi binh lợi hại như vậy, vì sao ông ngoại lại không dùng nó để bảo vệ thần vực? La Trinh nhìn bóng đen đang không ngừng lao tới mà hỏi với vẻ khó hiểu. Rất đơn giản, nhưng thanh mộc khôi binh này chỉ có thể hành động trong một cái đại trận cố định thôi. Đại tu trưởng không có năng lực để làm cho đại trận bao phủ toàn bộ thần vực, chỉ có thể dùng chúng để bảo vệ chỗ này. Bây giờ chúng ta xông vào chắc chắn sẽ bị thanh mộc khôi binh coi là kẻ địch mà tấn công. Cô nhị giải thích cho La Trinh. Còn giải thích cái gì nữa, chúng ta mau rút lui thôi. Đám thanh mộc khôi binh này cũng không thân thiện gì đâu. Nếu bị chúng bao vây, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tìm lão lớn tiếng quát. Mọi người vội vàng lui về phía sau theo con đường thần tinh, nhưng tốc độ của thanh mộc khôi binh cực nhanh. Chúng dùng bốn chân di chuyển trên thần tinh phát ra những âm thanh sàn sạt, chỉ vài hơi thở đã đuổi sát theo phía sau của Chỉ Nghĩa. Ồ, ký hiệu trên ngực của thanh mộc khôi binh đi đầu chuyển động, từ đó bắn ra một chùm sáng trắng. Chỉ Nghĩa biến sắc nhảy bật lên, khẽ uốn mình như con cá trạch dãy nước, tránh được chùm tia sáng kia. Nhưng y tránh né chùm sáng đã làm trễ nải thời gian bỏ chạy, lại có mấy con thanh mộc khôi binh lao tới. Ồ, chùm sáng màu trắng lại từ trong cơ thể đám thanh mộc khôi binh phóng ra. Mắt thấy chùm sáng sắp xuyên thủng Chỉ Nghĩa, thân hình La Trinh chợt lóe lên chắn trước người y, phập phập. Những chùm tia sáng ẩn chứa sức mạnh cực lớn vượt xa dự đoán của La Trinh. Trước đây hắn từng chống lại uy lực của Đồ Chu Nguyệt Hoa, sức mạnh của những chùm sáng này chỉ yếu hơn Đồ Chu Nguyệt Hoa một chút thôi. Ta ngăn chặn bọn chúng, các người rút lui. Mặc kệ những chùm sáng này uy lực lớn đến mấy thì cũng không thể đả thương La Trinh mảy may, bởi vì hắn có thể chuyển dời toàn bộ sức mạnh lên người mình. Chỉ Nghĩa và mọi người hiểu rõ năng lực của La Trinh, cho nên họ không do dự nhanh chóng trở về theo đường cũ. Linh trí của đám thanh mộc khôi binh này không cao, chúng không biết chia binh đuổi giết đám người lão kim. 200-300 con thanh mộc khôi binh đều lao về phía La Trinh. Tất cả thanh mộc khôi binh xếp thành hình giả quạt, ký hiệu trên ngực chuyển động, phóng ra từng chùm tia sáng trắng, hết thảy đều bắn thẳng về phía La Trinh. Nếu đổi thành Minh Vi hoặc lão kim bị những chùm này công kích thì rằng bị xé nát trong nháy mắt. La Trinh hứng chịu đòn tấn công từ những chùm sáng này cũng không ngừng lui về phía sau, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Quá nhiều thanh mộc ngôi binh liên tục tấn công, uy lực tương đương với phải 10 cái Đồ Chu Nguyệt Hoa. Tuy La Trinh có thể chuyển rời những công kích này lên bề mặt của núi Thánh Nhân, nhưng ngay cả núi Thánh Nhân không gì không phá nổi, cũng khó mà gánh chịu được sức mạnh quá lớn như vậy. Trong đầu hắn lập lòe suy nghĩ, phát hiện ánh sáng bạc trên bề mặt núi Thánh Nhân ở dưới lòng đất đang điên cuồng kích động, mơ hồ còn có dấu hiệu tàn rã. Núi Thánh Nhân cực kỳ quan trọng với thần vực, lỡ như ngọn núi này sụp đổ thì dẫn tới rắc rối khó lường. Ở dưới tình thế cấp bách, Gia Trinh chỉ đành chuyển rời một phần sức mạnh đến một đại vực hoang vắng hẻo lánh trong thần vực. Ở phía bắc thần vực, từng luồng sức mạnh ngoài sức tưởng tượng đánh xuống một đại vực hiếm có dấu vết của người sống. Những sức mạnh này điên cuồng chém xuống, khiến từng ngọn núi bị chém ngang cắt dọc. Sức mạnh vô hình chém xuống đất bằng xẻ ra từng cái khe rãnh sâu cả vạn trượng, ngoạt hỏa đổ lưu ở dưới đó ồ ạt tuôn ra. Tuy những đại vực này rất ít người, nhưng dù sao vẫn có vài thần dân sinh sống. Khi trông thấy cảnh tượng như tận thế diễn ra trước mắt mình, sắc mặt bọn họ cũng trắng bệch ra. Thế nhưng kỳ lạ là sức mạnh chém phá đất trời này đều tránh né những thôn xóm và thần dân ở đây một cách vô cùng trùng hợp. Lúc chuyển rời năng lượng, La Trinh cũng tận lực tránh né bọn họ, thế nhưng tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hắn chỉ có thể hy vọng sau khi nhóm người Minh Vi và Lão Kim đã rời khỏi, hắn cũng nhanh chóng chuột rút đi là được. Có trời mới biết họ đi vào không gian này lại vô duyên vô cớ đụng phải mấy cái thứ này. Hắn vừa lui đến lối ra thì nhóm người Minh Vi đã vòng trở lại. Sao lại trở về? La Trinh hỏi. Minh Vi liền lắc đầu, không thấy cửa ra. Bọn họ trở về theo đường cũ, phát hiện khe hở không gian hoàn toàn biến mất. Cho dù Minh Vi sử dụng chân ý hư không nguyễn diệt cũng không thể tạo ra đường hầm không gian thông tới bên ngoài. Lão Kim và Phù Nhị cũng dùng hết thủ đoạn mà không cách nào tìm được cửa ra, cuối cùng họ chỉ có thể vòng lại. Vậy thì phiền toái rồi, La Trinh cười khổ. Tuy ta không sợ thanh mộc khôi binh tấn công, thế nhưng để mặt cho bọn chúng phóng thích sức mạnh như vậy, sẽ khiến cho thần vực trở nên hỗn loạn mất. Minh Vi nhìn chằm chằm vào đám thanh mộc khôi binh mà nói, những con rối này không có khả năng tấn công vô hạn, năng lượng trong cơ thể chúng sẽ hao hết phải không? Nếu là chỗ khác thì đúng, nhưng nơi này khắp nơi đều là thần tinh mà, Phù Nhị cười khổ. Vừa dứt lời, mấy con thanh mộc khôi binh tấn công La Trinh đầu tiên đột nhiên đưa chân ra hất nhẹ một cái, lôi thần tinh khảm dưới mặt đất lên rồi tự nhét vào ngực mình. Vậy thì nghĩ cách đánh vỡ đám thanh mộc khôi binh này đi, Minh Vi nói. Chỉ có cách này thôi, La Trinh gật đầu. Không may linh trí của đám thanh mộc khôi binh này khá thấp, chúng gần như chỉ biết phản xạ có điều kiện, diệt trừ trong kẻ địch trước mắt thì mới lựa chọn điều trước mắt. Chỉ cần La Trinh hấp dẫn thanh mộc khôi binh công kích thì nhóm người Minh Vi có thể dễ dàng phá hủy chúng. Nhóm người Minh Vi lại sợ La Trinh chịu không nổi, lập tức vòng sang hai bên người hắn chuẩn bị ra tay với đám thanh mộc khôi binh từ chỗ này. Bản thân La Trinh cũng tức khắc rút trường kiếm ra. Nhưng vào giờ khắc này, đôi mắt đỏ của thanh mộc khôi binh lại trở nên ảm đạm, tỏa ra ánh sáng trắng, rồi đồng loạt ngừng công kích. Minh Vi, Lão Kim và Chỉ Nghĩa cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Xảy ra chuyện gì đây? Minh Vi kinh ngạc nhìn về phía La Trinh. La Trinh cũng ngơ ngác lắc đầu. Đám thanh mộc khôi binh đầy lòng thù địch này đã bắt đầu đồng loạt trở về chỗ cũ, như thể là cuộc tấn công điên cuồng vừa nãy chưa từng xảy ra. La Trinh cũng vừa tự hỏi vừa cất đằng xả kiếm và nhẫn tu di. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của tất cả thanh mộc khôi binh lần nữa phát ra ánh sáng đỏ, đồng loạt quay đầu sang. Ký hiệu trước ngực chuyển động, từng chùm tia sáng bắt đầu nổi lên. Bởi vì khoảng cách giữa nhóm Minh Vi và thanh mộc khôi binh khá gần, chúng nghiêm nhiên cho rằng những cường giả bị ngăn cảnh này là mục tiêu tấn công hàng đầu. Sắc mặt nhóm người Minh Vi trắng bệch như tờ giấy. Ngay khi thấy mình sắp bị chùm sáng đánh thành mảnh nhỏ, thì trong đầu La Trinh chợt hiện lên một tia sáng, tay phải khẽ lắc, đằng xa kiếm trong nhẫn tu di đã nằm gọn trong tay. Ánh sáng đỏ trong mắt của thanh mộc khôi binh tiêu tan, công kích vừa nổi lên cũng dừng lại. Ồ, Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực phập phồng, trên mặt còn có chút sắc hồng, tỏa ra vẻ đẹp rất là kỳ lạ. Ban nãy nàng cũng sợ chết khiếp, bây giờ thấy động tác của La Trinh thì lập tức hiểu ra. Xem ra tín vật để tiến vào đây là đằng xả kiếm của đại tù trưởng. Lão Kim cũng kinh sợ, qua một hồi lâu lắm mới khôi phục tinh thần. La Trinh nhìn đằng xả kiếm trong tay một chút, cười bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy đã rút thanh kiếm này ra ngay từ đầu. Thanh mộc khôi binh ngừng công kích, lại trở về theo đường cũ. Nguy hiểm đã được loại bỏ, đoàn người bọn họ lại càng thêm tò mò về đám thanh mộc khôi binh này. Đại tù trưởng bố trí như thế này chứng tỏ ông đang dùng thanh mộc khôi binh để bảo vệ thứ gì đó. Nếu đằng xà kiếm có thể bảo vệ mọi người không bị tấn công thì bọn họ rất vui lòng đi điều tra. Chỉ có điều là ngã càng đau nhớ càng lâu, bọn họ sợ cái nơi quỷ quái này còn có cảm bẫy gì cho nên không dám chạy loạn, chỉ có thể đi theo đám thanh mộc khôi binh này. Bọn họ đi theo chúng qua những ngọn núi thần tinh, cuối cùng phát hiện có một cây cầu nhỏ dưới núi. La Trinh phát hiện đại trận mà Phụ Nhị nhắc tới ngay ở dưới cây cầu nhỏ này. Trong đại trận có 200-300 cái mắt trận, thanh mộc khôi binh xếp thành một hàng ngay ngắn trật tự đi vào đại trận và khảm vào trong mắt trận. Ánh sáng trong mắt chúng tắt lịm, cả cơ thể không phát ra bất kỳ một động tĩnh nào. Lời Phù Nhị nói nhất định có đạo lý, tuy đám thanh mộc khôi binh này lợi hại nhưng mà phạm vi hoạt động hữu hạn, e rằng chỉ có thể bảo vệ một khoảng không gian trong này thôi. Nếu để cho thần vực cho đám thanh mộc khôi binh này bảo vệ thì cũng không có chỗ cho đám cường giả bị ngạn cảnh kia lộng hành. Sau khi quan sát một lúc, La Trinh cầm đằng xa kiếm dẫn đám người Minh Vi đi qua cây cầu nhỏ. Chưa được bao lâu thì họ đã đến điểm cuối. Ở đây La Trinh lại lần nữa thấy được một pho tượng Sivu vô cùng sống động, bộp bộp. Lão Kim, Chỉ Nghĩa, Phù Nhị không nói một lời quỳ sụp trên mặt đất bái lại pho tượng đại tù trưởng. Đây vốn là truyền thống của tộc Lê, ngay cả khi ở trong cốt tháp bọn họ vẫn làm theo lệ cũ, vuông chi là ý nghĩa của pho tượng trước mắt còn đặc biệt hơn nhiều. Pho tượng này La Trình đánh giá pho tượng của Sivu. Những pho tượng hắn từng gặp đều là ba đầu sáu tay, nhưng pho tượng này có hơi kỳ lạ. Năm cánh tay đều cầm theo một món vũ khí, là búa, là thương, là kích, là đao, là nỏ, duy chỉ có một cánh tay bên phải trống không. La Trinh nhìn đằng xà kiếm trong tay mình không chút do dự, lập tức đặt nó lên cánh tay phải của tượng. Ngay khi đằng xà kiếm rời khỏi tay La Trinh, đại trận dưới cây cầu lần nữa lóe sáng, thanh mạch khô binh lập tức thức tỉnh, con mắt đỏ lòm, từ hai bên cây cầu chen tới gần nhóm La Trinh. Nguy rồi, đám thanh mộc khôi binh này chỉ nhận mỗi đằng xà kiếm. Nhóm người lão kim kinh hoàng biến sắc, La Trinh cau mày muốn rút đằng xà kiếm ra khỏi pho tượng, thế nhưng hắn rút mãi mà thanh kiếm không hề nhúc nhích. Sắc mặt La Trinh tái đi, sức mạnh bản nguyên trong cơ thể vận chuyển, hắn dùng sức rút mạnh, xong mà cố hết sức vẫn không thể rút ra. Chuyện này, hắn cũng không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngay khi mọi người hoảng loạn luống cuống thì pho tượng suy view chợt nhúc nhích giơ đằng xà kiếm lên. Thanh kiếm khẽ chấn động, đám thanh mộc khôi binh giống như nhận được mệnh lệnh nào đó. Ánh sáng đỏ trong mắt vụt tắt và chúng lần lượt trở về vị trí cũ. Nhóm người La Trinh còn chưa kịp bình tĩnh lại thì pho tượng Sivu chợt mở mắt, một giọng nói tang thương chuyển ra từ trong miệng nó. Các ngươi là ai? Sao lại cầm bội kiếm của ta? Nhóm người lão kim chỉ nghĩa nghe được giọng nói này thì vừa mừng vừa sợ. Đây chính là giọng nói của Sivu. Đại tù trưởng, chúng ta là Sivu vệ đây, đại tù trưởng. Lão Kim và Chỉ Nghĩa đáp lại, ánh mắt tràn đầy kích động, các mặt vừa thanh kính lại vừa trang nghiêm. Ở thế giới mẹ, bọn họ còn không có tư cách để gặp mặt đại tù trưởng. Hôm nay có thể đơn độc đối diện với Sivu, cho nên đương nhiên cảm thấy là gặp được vinh quang vô thượng. Sivu vệ sao? Giọng điệu của Sivu không buồn không vui, gương mặt được khắc tạc ra cũng không biểu cảm. Ông nhìn chung quanh một vòng chợt hỏi, đằng xà kiếm được giao cho con gái Lạc Thủy của ta bảo quản, không biết Lạc Thủy ở đâu? Bẩm đại thủ trưởng, vương nữ đại nhân đang ở trong thần vực, vị này chính là... Lão Kim suy nghĩ một chút rồi giới thiệu, trưởng tôn của ngài. Nói cho đúng thì La Trinh là cháu ngoại của Sivu, nhưng Lão Kim suy nghĩ cực nhanh, bởi dù sao La Tiêu cũng là thần dân, không có truyền thừa huyết thống, trong khi đó dòng họ không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với bọn họ. Biện pháp kiểm chứng quan hệ huyết thống duy nhất chính là huyết thống, cho nên xem La Trinh là trưởng tôn của đại thủ trưởng cũng không sai. Trưởng tôn. Pho tượng từ trên cao nhìn xuống La Trinh, ông duỗi một tay xuống dưới đưa tới trước mặt La Trinh. Chàng trai trẻ, cho ta xem huyết thống của ngươi. Nãy giờ La Trinh vẫn luôn đánh giá pho tượng Sivu này, hắn đã hiểu đại khái rằng trong pho tượng này chỉ chứa một luồng tàn hồn thôi, thế nhưng vẫn mang tới cho hắn áp lực rất lớn. La Trinh mau dâng lên một giọt máu, Lão Kim vội vàng chỉ bảo. La Trinh khẽ gật đầu rồi đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vận sức, một giọt máu vàng rơi ra từ đầu ngón tay, rơi lên trên tay của pho tượng Sivu. Sivu đưa ngón tay dính máu của La Trinh tới trước mặt quan sát một hồi, thản nhiên nói, ngươi đúng là cốt nhục của Lạc Thủy, ngươi ở lại, những kẻ khác đi tới cây cầu chờ đợi. Nhóm người Lão Kim không dám trái ý, liền dẫn Minh Vi nhanh chóng rời khỏi nơi này, lui thẳng tới bên kia cây cầu. Sao huyết thống của ngươi lại không thần khiết, ta ngửi thấy mùi của tịch ở trong đó, nói cho ta biết nguyên nhân. Dòng điệu của Sivu vẫn vô cùng lạnh nhạt. Tịch. La Trinh hơi sững sờ, lập tức hỏi lại, ý của ngài là vị cổ thần hỗn độn kia? Thật nhạy cảm, vậy mà đã phát hiện vấn đề huyết thống, bản chủ tên là Tịch. Giọng nói của 9527 vang lên trong ngực của La Trinh. Ngay khi 9527 và La Trinh kết nối, thì Sivu đã duỗi tay chạm vào ngực hắn, luồng sức hút vô hình lôi kéo một linh hồn xanh biếc ra ngoài, cũng chính là linh hồn của 9527. Ngươi không phải là Tịch, ngươi chỉ là một con rối tinh thần do hắn dùng linh hồn tạo thành. Giọng nói của Sivu trở nên lạnh lẽo. Trên bàn tay bằng đá của ông ta lóe lên những sợi tơ màu vàng, chúng nhanh chóng hóa thành một cái lồng nhỏ giam 9527 vào trong. 9527 lại rất bình tĩnh đáp, đương nhiên ta không thể đại diện cho bản chủ. Nói, vì sao phải ký sinh trong thân thể con cháu của Sivu ta? Giọng điệu của Sivu trở nên nghiêm nghị. Tuy Sivu không bày tỏ thái độ quan tâm dành cho La Trinh, nhưng vì hắn là con của Lê Lạc Thủy, có thể mang theo đằng xà kiếm tiến vào khu vực này, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Thế nhưng sau khi ngửi thấy huyết mạch của Tịch thì ông ta nảy sinh chút ngờ vực. 9527 nói không chút hoang mang. Rất đơn giản, La Trinh đã được bản chủ chọn chúng. Chọn chúng cái gì? Sivu lại hỏi. Bản chủ hy vọng hắn trở thành Trung Yên chi nhân, 9527 đáp. Hắn trở thành Trung Yên. Trong giọng nói không chút tình cảm của Sivu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông không ngờ mình lại nhận được đáp án như vậy. Không thì sao chứ? Bản chủ quý trọng vũ y của mình như vậy, sao có thể tùy tiện truyền thừa huyết thống cho một người tộc Lê? Càng lớn nghe cho rằng huyết thống tộc Lê còn cao quý hơn bản chủ sao? 9527 hỏi ngược lại. Vẻ mặt của 9527 không hề có chút giả tạo, dù sao kẻ đứng sau nó chính là một cổ thần hỗn độn. Tại sao lại chọn hắn? Chi Viu nhìn chằm chằm vào La Trinh thì thào nói, thế giới chính người tạo dựng nên, hạt giống do chính người nuôi dưỡng, ngươi lại hỏi ngược lại ta. Bàn chủ lựa chọn hắn bởi vì hắn là người thích hợp nhất, Chi 527 nói. Vốn chỉ La Trinh được chọn làm trung yên, bàn chủ cũng sẽ giúp ngươi một tay, đôi bên hợp tác vui vẻ, cớ sao không làm. Chi Viu trầm tư, đương nhiên ông ta hiểu rõ ý của 9527. Sau một hồi lâu, Chi Viu mới mở miệng. Ngươi tên là La Trinh sao? Vâng, La Trinh đáp. Ta muốn gặp mẫu thân của ngươi. Chi Viu nói ra mong muốn của mình. Mời Lê Lạp Thủy tới đây cũng không phải việc khó đối với La Trinh, hắn đáp. Nhưng ta không thể rời khỏi không gian này. Chi Viu nhẹ nhàng chỉ tay lên trên, một khe hở không gian nứt ra, xuyên qua khe này có thể nhìn thấy dòng chảy sền sệt màu xanh lục ở bên ngoài. La Trinh không chút do dự, ý niệm lóe lên, thi triển dịch chuyển không gian, lướt thẳng lên khe hở. Chỉ trong chớp mắt, một đường hầm không gian từ sâu trong lòng đất kéo thẳng tới cung điện trên đảo nổi. Trong khoảng thời gian này, Lê Lạc Thủy và La Tiêu vẫn đang đi du lịch khắp nơi với nhau, thỉnh thoảng mới trở về đảo nổi. Cụ thể hai người hưởng thụ khoảng thời gian an ổn và thông dong trong thần vực. Quan hệ giữa Lê Lạc Thủy và Hàm Kiểu Di cũng hòa hoãn lại rất nhiều. La Trinh đột nhiên xuất hiện trong cung điện khiến Lê Lạc Thủy và La Tiêu khó hiểu. Lê Lạc Thủy liền hỏi, Trinh Nhi, xảy ra chuyện gì sao? Có người muốn gặp mẫu thân, La Trinh nói. La Trinh chưa từng gặp gỡ ông ngoại cho nên không có cảm tình gì, nhưng Lê Lạc Thủy và Si Viu thì khác, bởi vì bà là con gái của Si Viu. Là ai? Lê Lạc Thủy thắc mắc. Đi theo con. La Trinh cáo tay mẹ mình, nhìn La Tiêu một cái, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, phụ thân cũng đi cùng đi. La Trinh cũng không biết Si Viu có muốn gặp anh chàng con rể này không. Hai người ngờ vực chui vào đường hầm không gian của La Trinh đi tới trước mặt Si Viu. Trinh Nhi, rốt cuộc là ai muốn gặp ta? Sao có thần thần bí bí vậy? Lê Lạc Thủy còn đang thắc mắc tra hỏi thì chợt trông thấy pho tượng Si Viu. Bà thoáng sững sờ cho đến khi cảm nhận được hơi thở tỏa ra thì pho tượng, thì cơ thể khẽ run lên, đôi mi xinh đẹp bỗng rưng rưng, run giọng gọi, phụ thân. Si Viu khẽ gật đầu thản nhiên nói, trong thần vực đã xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể của con lại không còn nữa? Có lẽ ở trong thần vực, huyết ngưng bảo thể là rất quý giá, nhưng sao có thể lọt vào mắt của Si Viu? Thứ ông nhìn thấy là một thân thể tàn khuyết của Lê Lạc Thủy, vì vậy câu đầu tiên liền hỏi ra luôn. Biểu hiện của Lê Lạc Thủy vẫn luôn rất kiên cường, ngay cả khi đối mặt với trượng phu và con trai bà cũng ít khi sầu cảm, thế nhưng khi đứng trước mặt cha, uất ức bao năm qua đều lộ ra hết. Bà vừa khóc thút thít vừa kể lại những chuyện xảy ra trong thần vực cho Si Viu nghe. Từ khởi điểm của thần vực cho đến khi La Trinh kế thừa ý chí sơ sinh. Nghe xong những chuyện này, giọng nói lạnh nhạt tang thương cũng lộ vẻ cảm thán. Năm đó ta cho rằng mình lén phóng thần vực ra ngoài đã làm rất bí mật, không ai hay biết, nào ngờ các con lại trải qua lắm trắc trở như vậy. Chuyện này cũng không thể trách phụ thân, Lê Lạc Thủy lắc đầu nói, vì sao phụ thân không dùng phân hồn của mình để duy trì thần vực, nếu như vậy thì tộc Lê chúng ta sẽ rất tốt. Vấn đề này vẫn luôn quấn lấy tâm trí của Lê Lạc Thủy, ngay cả La Tiêu cũng cảm thấy rất khó hiểu. Đối với Si Viu thì phân ra một luồng linh hồn đâu phải việc gì khó, huống chi Si Viu còn có thể bồi dưỡng ra một phân thân để trấn thủ thần vực, cường giả bị ngăn cảnh bình thường sao có thể mạo phạm tới. Si Viu cười nhạt một tiếng rồi đáp, bởi vì bọn họ có cách truy lùng tất cả phân hồn, nếu ta đưa phân hồn vào thần vực sẽ làm bại lộ vị trí, chỉ sợ không thể che giấu thần vực cho đến tận hôm nay. Nhưng bây giờ phụ thân cũng là... Lê Lạc Thủy cảm thấy nghi ngờ hỏi. Không, Si Viu lắc đầu. Bây giờ ta còn chẳng được tính là một luồng tàn hồn. Đây chỉ là một luồng ý niệm do liệt thạch hồn pháp tạo ra. Hơn nữa ý niệm này chỉ tồn tại được trong thời gian rất ngắn. Không lâu sau ta sẽ tiêu tan, cho nên ta mới nóng lòng muốn gặp con. Đây là cơ hội gặp mặt cuối cùng của chúng ta sao? Lê Lạc Thủy càng thêm bi thương. Tồn tại hùng mạnh như Si Viu chỉ cần còn lại một luồng tàn hồn thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Và không ngờ phụ thân ngay cả một tàn hồn cũng không có. Có lẽ là phải, có lẽ là không, Si Viu lắc đầu. Nghe được câu trả lời nước đôi của Si Viu, trên mặt Lê Lạc Thủy đầy vẻ kiên định. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chỉ cần có một tia hy vọng, Lạc Thủy sẽ không từ bỏ. Si Viu lại lâm vào trầm tư. Tia hy vọng ấy quá xa vời, cho dù Si Viu sống lại cũng khó mà xoay chuyển vận mệnh của tộc Cửu Lê. Ta hy vọng các con có thể ẩn náu trong hỗn độn, sống sót trong thần vực này. Si Viu trầm tư hồi lâu cuối cùng cho ra đáp án như vậy. Lê Lạc Thủy cau mày nhìn chằm chằm vào Si Viu, nhưng mà thế giới mẹ đã không còn thích hợp để tộc Lê trở về nữa. Ta đưa chiếc thuyền này ra ngoài là để giữ lại đường lui cho tộc Cửu Lê. Có thể thấy các con kiên cường sống sót, ta cảm thấy cũng đủ rồi, Si Viu khuyên nhủ. Rõ ràng là ông không hy vọng Lê Lạc Thủy dẫn theo người trong tộc trở về thế giới mẹ. Hiển nhiên trong lòng Lê Lạc Thủy vẫn luôn nung nấu ý nghĩ ấy, bà muốn đưa thần vực trở về thời đại thịnh vượng của thời thánh tộc, để cho tộc Cửu Lê trải rộng khắp thần vực, cũng hy vọng thần vực cho ra nhiều cường giả bị ngăn cảnh hơn nữa. Thế nhưng, Sivu đứng ở trên đỉnh, tầm nhìn càng sâu xa hơn, không biết rõ dựa vào một thần vực này thì không thể cứu vãn Cửu Lê. Ai ngờ Lê Lạc Thủy lại lắc đầu vô cùng kiên quyết. Phụ thân, những chuyện khác con đều có thể đồng ý với phụ thân, nhưng bảo tộc Lê vĩnh viễn chui rúc trong thần vực con làm không được. Sivu lần đầu tiên phát ra tiếng cười, ông lập tức nói, vào cái đêm phóng thần vực ra ngoài, ta đã giao tư hy vọng duy nhất cho con, người đi tới thế giới mẹ không thể là con, cũng không thể là người tộc Lê nào khác. Phụ thân đang nói là La Trinh và La Yên sao? Ánh mắt của Lê Lạc Thủy lóe lên, bà hỏi. Mặc dù là Sivu chưa gặp La Yên bao giờ, nhưng ông cũng biết La Yên chắc chắn là Lục Văn Định Huyết bí chủng còn sót lại. Ông gật đầu nói, đúng, ta muốn bọn họ đi tới dưới dây mẹ, một người vào Lê Sơn, một người thì quay về. Còn muốn đi cùng với bọn trẻ, không đợi Sivu nói xong, Lê Lạc Thủy đã ngắt lời. Sivu lắc đầu, con không nên ở lại thế giới mẹ, vì sao? Lê Lạc Thủy lại hỏi, có một số việc con không thể tham dự, thậm chí ngay cả phụ thân cũng không được quyết định, cho nên con phải nghe lời phụ thân. Nói tới đây, ông lạnh nhạt nhìn thoáng qua La Tiêu. Đây cũng là lần đầu tiên La Tiêu gặp bố vợ, thân là một thánh nhân, nhưng bị Sivu nhìn chằm chằm, ông vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng Sivu lại chỉ nói với La Tiêu, hãy đối xử tốt với con gái của ta, các ngươi cũng lui về đến cây cầu đi, ta còn vài chuyện muốn dặn dò La Trinh. Ta sẽ chăm sóc Lạc Thủy thật tốt, La Tiêu thì lễ với Sivu. Tuy Lê Lạc Thủy còn bịn rịn không rời nhưng cuối cùng vẫn bị La Tiêu lôi đi. Bây giờ Sivu mới giơ tay phải lên, lao tù giam giữ 9527 liền biến mất. Ông nhìn chằm chằm vào 9527 mà nói, nếu tịch thực sự đã lựa chọn La Trinh làm trung yên chi nhân, vậy ở một phương diện nào đó mục đích của hai chúng ta thực sự là giống nhau. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy như vậy rồi, 9527 đáp lại bằng giọng điệu không nhanh không chậm. Tịch có thể cho La Trinh bao nhiêu sự trợ giúp đây? Sivu hỏi. 9527 suy nghĩ một chút rồi đáp, bàn chủ đã chìm trong cơn ngủ say, bây giờ chỉ có thể cho La Trinh một phần huyết thống và thần thông sử dụng huyết thống thôi. Không đủ, Sivu nói. Ngươi có cò kè mặc cả cũng vô dụng thôi, ta không có quyền hạn của bàn chủ, cũng chỉ hiện tại La Trinh chỉ là một chân thần, trước khi bước vào bị ngạn thì hết thảy vẫn chỉ là hy vọng thôi, 9527 đáp. La Trinh đứng một bên nghe được mà ngơ ngác, hắn hoàn toàn không ngờ là Sivu và 9527 cò kè mặc cả ngay trước mặt mình, mà rõ ràng là Sivu đang lợi dụng mình để đòi lợi ích từ chỗ cái vị tên là Tịch kia. Trò chuyện đến phần sau, Sivu nhẹ nhàng phất tay một cái, bắt đầu nói chuyện riêng với 9527 mà không để La Trinh nghe. Chừng nửa nhắn nhang sau, Sivu nhìn La Trinh bằng ánh mắt sâu xa, bỗng nhiên thở dài một hơi. Tiếng thở dài này quanh quẩn khắp toàn bộ không gian, do đó pho tượng Sivu và cả vũ khí trong mấy cánh tay đều bỗng chốc xói mòn, biến thành một đống cát đổ xuống, chỉ để lại có một đằng xà kiếm. Luồng linh hồn của Sivu biến mất không chút tăm hơi. Nó không còn được tính là tàn hồn, sau khi kích hoạt chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn, nên đây có thể xem là sự sắp xếp cuối cùng của Sivu. Sau khi pho tượng biến thành cát bụi, đằng xà kiếm lại trở thành vật vô chủ, thanh mộc khôi binh ở dưới cầu lại bị kích hoạt. Phản ứng của La Trinh rất nhanh, hắn vội vàng tóm đằng xà kiếm vào tay, như vậy mới tránh khỏi cái đám thanh mộc khôi binh này kích động. Hụt, 9527 vẽ thành một đường cong xanh biếc trên không trung, lại lao vào trong ngực của La Trinh. Ông ngoại ta và ngươi nói với nhau cái gì vậy? La Trinh hỏi, hắn tò mò là cuối cùng Sivu và 9527 đã đạt được thỏa thuận gì với nhau. Ai ngờ là 9527 lại cười hơ hớ, nhưng không tiết lộ cho hắn biết. Dù sao thì vận mệnh của ngươi đã nằm trong tay ta rồi, sau này ngươi chỉ cần nghe lệnh của ta là được. La Trinh lườm nó một cái, sau đó lui ra khỏi nơi này. Lê Lạc Thủy dựa vào vai của La Tiêu, viên mắt đỏ hoe. Thời khắc pho tượng Sivu hóa bụi thì bà biết phụ thân mình đã thực sự rời đi. Chỉ có điều gặp được phụ thân lần cuối ở nơi này, có lẽ đối với bà cũng đủ thỏa mãn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em chỗ khác, mọi người cũng thấy đấy, dạo này mình đọc quá nhiều chuyện nên cái họng nó đau ghê gớm luôn. Ngậm thuốc các kiểu rồi mà nó cũng không ăn thua. Nên là nếu mà nghe đọc nó hơi bị phiền một tí anh em thông cảm, mình sẽ cố gắng lần sau để cái họng thật tốt thì mình mới đọc. Bye bye mọi người.